Bây giờ là 7 giờ 45 tối ngày 4 tháng 3 năm 2012. Tôi có mặt ở đây từ ngày 1 tháng 3, bắt đầu giảng pháp từ ngày 2 tháng 3. Bữa nay tôi bước qua cái thời pháp thứ 6. Trong những thời pháp trước tôi khai giảng về cái tinh hoa của kinh Vô Lượng Thọ để dạy cho đệ tử xuất gia, nhưng mà có một số đệ tử tại gia có duyên cũng được nghe. Thì bây giờ tôi sẽ dành một số cái người mà họ email cho tôi, mà tôi lấy ra từ máy computer đó, thì họ nói yêu cầu thầy giải quyết cho tụi con một số câu hỏi có liên quan đến Phật pháp. Thì bây giờ mời quý vị Phật tử, chiều nay tôi ngưng lại cái kinh Vô Lượng Thọ, vì kinh Vô Lượng Thọ nó còn dài lắm, tôi mới giảng được có 5 phẩm thôi, nó còn tới 40 mấy phẩm nữa. Thì trong những cái chuyến tới tôi sẽ tiếp tục, tôi có mặt ở đây một tuần thì tôi sẽ mỗi một ngày tôi giảng. Và tính ra những cái bài pháp tôi giảng đây nó còn nhiều hơn là cái thời gian chúng tôi tu học ở Pháp Tu nữa. Tại vì nó rảnh ra, nó không bị lệ thuộc vào hình thức, không bị đi khắc thực, hiểu không? Thì những thời gian này nghe pháp là nghe rất là thanh tịnh. Nhiều khi cái pháp tu lớn chúng ta bận rộn quá đi, không có được giảng nhiều. Thì bây giờ mời Phật tử chắp tay lên niệm bổn sư trước khi thầy bắt đầu trả lời những câu hỏi Phật pháp cho cái buổi pháp hội lần thứ 6 trong kể từ ngày tôi có mặt ở đây trong tuần lễ mà tôi hứa trở lại làng Di Đà, để mà theo cái tinh thần hướng dẫn tăng ni và gieo một cái sinh khí là làng Di Đà đã bắt đầu đi vào hoạt động đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trả lời câu hỏi đầu tiên của một Phật tử ở tại Việt Nam chuyển email cho thầy: kính bạch thầy Thông Lai, con thường lên trang web của chùa Tầm Nguyên để nghe các bài pháp, nhờ đó mà con phá được những cái mê tín mà trở về chánh tín. Con đang tu kinh Tịnh Độ và con cũng thường đọc kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ. Nhân dịp thầy đã khai giảng về kinh Vô Lượng Thọ cho tăng ni ở chùa Tầm Nguyên, con gửi từ tờ kính chào và kính chúc quý vị tăng ni chùa Tầm Nguyên bồ đề tâm kiên cố, tự giác rồi giác tha, giác hạnh viên mãn để cùng độ tất cả chúng sanh đều đăng Phật quốc ở Tây Phương. Đó là gửi lời chào. Cũng gửi lời chào đến các vị trong ban đại diện, những người đã đóng góp công sức để xây dựng một cái thiền đường, một cái nơi tu tịnh độ rất là lý tưởng mà chúng con những Phật tử ở Việt Nam cảm thấy là không được may mắn để ở vào dòng pháp của thầy Thông Lai để mà nghe những cái lời pháp mà chúng con hiếm được nghe tại Việt Nam. Câu hỏi của con đang đọc kinh thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói rằng hào quang của Đức Phật A Di Đà là phóng soi khắp mười phương, có không? Chỗ nào cũng phóng đến hết. Hào quang của Đức Phật khác thì phóng có giới hạn, riêng hào quang Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng khắp mười phương thế giới, không chỗ nào mà không có, phải không quý vị? Có đọc kinh đó không? Nhưng tại sao mà con theo Phật A Di Đà tu tịnh độ đã 15 năm mà con cầu cho con thấy cái hào quang Phật một ngày mà con không thấy? Vậy hào quang Phật, vậy kinh nói có mâu thuẫn lắm không? Sao con cầu ngày cầu đêm để mà tụng, rồi con lấy cái lời nguyện của ngài Ngẫu Ích Đại Sư: nguyện cho con thấy thân Phật tướng hảo quang minh, được thấy thân vàng A Di Đà Phật, nguyện trong lúc ngủ và lúc mộng mơ được diễn kiến Đức A Di Đà, tay so đảnh con, lấy áo che con, để cho nghĩa là con được nghĩa là thọ ký này kia, mà con dạy con quá chừng cũng không thấy được hào quang. Như vậy tôi đối với vị, kinh của Phật nói có sai không hả? Vậy tại sao Phật nói Phật A Di Đà là ngài phóng hào quang trên thì tới cõi trời hữu đỉnh, mười phương chư Phật đều có hào quang của Phật A Di Đà, mà dưới đến địa ngục A Tỳ, mà chỗ nào có hào quang chư Phật phóng đó thì các loài chúng sanh trong đó mà hào quang chạm đến thì tự động được thoát khổ mà được nghĩa là an lạc. Như vậy tại sao mà chúng sanh vẫn còn ở địa ngục hoài, mà loài tất cả các loài ngạ mạ quỷ cũng có, mà tại sao ở tháp Địa Tạng cũng có luôn, mà Phật Di Đà không lẽ lại phóng là chừa chỗ này chừa không phóng chỗ kia? Như vậy đối với vị, bây giờ thầy hỏi bác gì đó, ba một kiện liên nè. Đức Phật A Di Đà trong kinh có nói là phóng hào quang, nghĩa là chiếu sáng vô lượng khắp mười phương thế giới, mà tại sao người tu tịnh độ lại không thấy hào quang của Đức Phật? Đâu có dễ gì thấy. nói là một chuyện mà thực hành. Thì bác nghĩ là thực hành cách nào để thấy hào quang đây, để cho một Kiền Liên nó quay cái biểu diễn coi nè. Chúng ta có hả? Tại cái chuyện mà mình mà mong đợi cái chuyện đó không bao giờ được. Không bao giờ được phải không? Đến cái giờ phút lâm chung á thì quả mai mới thấy được cánh hào quang đó, Phật nó mới tiếp dẫn mình. À, quý vị thấy rõ. Có những người á cứ tung tin ra Phật Ngọc xuất hiện ở đây, trời ơi Quan Mạng Đà La quá chừng quá đất, phải không? Những người đi Phật Ngọc, trời ơi máy tôi chụp về Quan Mạng Đà La quá chừng quá chết. Tôi nói ok, rồi cô nói hay lắm, cô đưa cái hình khoe Mạng Đà La, nhưng mà tôi nói thật với cô, thành thật khai báo với cách mạng nha, là giống như Việt Cộng á, là tôi chưa từng, tôi tu tới từng này lên ngồi trên pháp tòa, tôi cũng chỉ nghe nói Quan Mạng Đà La ở cõi trời khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, đúng không? Là lúc ngài thuyết pháp xong cái thời kinh pháp qua, là chư thiên ở cõi trời Đau Lợi, chư thiên ở cõi trời Đấu Sức, chư thiên ở trời Tứ Thiên Vương rải qua cúng dường, ha, Quan Mạng Đà La. Mà trong khi đó là mấy cái kinh Phật không có dễ, hồi đó không có máy chụp hình, không có quay phim, thành ra chúng tôi không thấy được cái Mạng Đà La, mà ngay trong các bộ kinh cũng không dễ được cái Mạng Đà La. Tôi nghiên cứu Tam Tạng kinh điển chưa có cái hình nào mà dễ cái Mạng Đà La như vậy. Ông thầy của cô tổ chức Phật Ngọc, ông nói có Mạng Đà La, ông lấy từ đâu mà ông so sánh cái Mạng Đà La? Cũng như cả đời tôi chưa từng biết con cọp là cái gì hết, phải không? Thành ra làm sao nói bây giờ tôi thấy con cọp tùm lum ở trong cái pháp hội này, vậy đó là nói láo rồi hả? Như vậy ai thấy được Mạng Đà La? Chỉ có những người nào về cõi trời, chỉ có những người mở ngũ nhãn về Hòa Thượng Thiên Hóa và những người giảng sanh về cõi Cực Lạc thì nó thấy Mạng Đà La. Mà những người về đó thì họ đâu có về nói cho mình nghe nữa, Mạng Đà La là sao nữa, thấy không? Như vậy cái đó là đại vọng ngữ đó quý vị ha. Bây giờ tôi nói mỗi một lần Đức Phật thuyết pháp đều có phóng quang, thì chúng ta phải hiểu cái quyền nghĩa của trong kinh phóng quang là cái gì. Bây giờ tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, hào quang ở xung quanh Đức Phật, có những cái hào quang đó tượng trưng cho Đức Phật có một cái trí huệ siêu việt tỏa sáng. Bây giờ nhớ rõ, cái hào quang là tượng trưng cho có trí huệ siêu việt, đó là nói về cái mặt tướng. Còn nói về cái mặt tánh đó là tất cả những cái gì mà sau khi tu thiền mà chứng được từ sơ thiền tới tứ thiền thôi, chưa chứng A-la-hán, họ đã mở được con mắt thần nhãn. Như những vị Đạt Lai Lạt Ma, quý vị đọc những cuốn Hành Trình Về Phương Đông, những cái cuốn là Tây Tạng Huyền Bí, thì người ta thấy tất cả chúng ta đều có hào quang nha. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ Diệu Sưng bữa nay đang ngồi đây nghe pháp, tâm Diệu Sưng an tịnh, tập trung lắng nghe để coi thầy Thông Lai khai mở cái gì hay trong pháp, thì Diệu Sưng sẽ có một cái hào quang màu trắng, màu trắng. Rồi Diệu Sưng đang ngồi đây, cái tự nhiên nhất là cái cô con gái ngồi kế với chị Bin Laden đó, thì tự nhiên thấy mẹ khóc xúc động, nó thương mẹ, khởi một tâm dỗ dai an ủi mẹ. Thì khi nó cổ đang khởi một cái tâm loại người, loại người thì thương mẹ hiếu kính, thì nó hiện qua cái hào quang màu vàng nhạt. Rồi lúc đó quý vị mà đang nghĩ về cái Phật tánh, giảng về những cái gì mà Phật có, quý vị nghĩ về cái chân tâm Phật tánh, thì cái trong tâm quý vị phóng một cái hào quang là cái màu vàng và bằng kim. Thành ra những cái đó thì có những người mà tu á mà chứng mở được thần nhãn, thì họ thấy những vị mà tu mà cao thanh tịnh đều có những dần hào quang. Còn đi xuống nhà bếp á, thì mấy bà nấu nhà bếp cũng có hào quang, nhưng hào quang màu đỏ lực là như là mấy cái lửa nấu vậy đó, mấy bà nói sân. Cái chuyện này trong đường về hành trình về phương Đông đã có nói. Một ông sư bên Tây Tạng đang nấu ăn, thì có một cái vị Đạt Lai Lạt Ma, ổng mới vừa được mở thần nhãn xong, ổng khai ổng vừa mở được con mắt trí huệ đó, có mở bằng mắt thứ ba đó, là mình kêu là cái giác quan thứ sáu đó. Thì ổng mở đó xong thì ổng đi xuống nhà bếp, ổng thấy cái ông mà trưởng ban nhà bếp tự nhiên lửa phật lên cháy, ổng tưởng ông này là bị chảo dầu cháy, ổng chạy là ổng múc xuống nước, ổng tạt vô thì ổng cạt vô thì ông đó lửa còn bực lên nữa. Thì cái ông hòa thượng ở trên ổng chạy, con mới mở thần nhãn con không biết. Cái ông trưởng ban nhà bếp này ổng vừa gây lộn với cái bà mà vừa xuống với Phật tử vô mà lấy đồ ăn mà bóc ăn chưa cúng chưa tăng, ổng cả không được bà thì bóc lụm, ổng giận ổng nổi sân, ổng nói con mẹ này ăn không có tôn ti tật tự gì hết. Thành ra ổng đang nổi lửa sân, mà nổi lửa sân hào quang nó biến thành lửa, do đó con lấy nước con càng dội vô, ổng tự nhiên mình đang đứng tự nhiên dội nước là coi như nó giận thêm, nó cháy lên, phải không? Thì như vậy đó, ở trong nhà bếp chúng ta ngày nào mà vô thấy mấy cái ban nhà bếp mà hình sự là hào quang bốc khói bốc lửa trong đó, chư thiên họ nhìn cái đó qua cái hào quang, chứ họ không có nhìn chúng ta qua cái như là con mắt người chúng ta, để nhớ nha. Thành phải hiểu chữ hào quang nó có, khi mà mở thần nhãn nó có những cái hào quang đó. Còn hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu khắp chúng ta có hết, nhưng mà sao chúng ta bắt không được, Bây giờ tôi hỏi nè, ở đây ai xài hãng điện thoại wireless T-Mobile, đưa tay thầy coi. T-Mobile. Ai xài Verizon, ai xài AT&T, ai xài có US Sprint, ok. Như vậy những cái làn sóng mà điện thoại có dây, nó có sợi dây nó treo, chúng ta thấy rõ ràng có sợi dây. Còn ở đây wireless, đây là wireless, nó không có dây, microphone, nhưng mà nó có cái làn sóng điện không? Có. Nó kêu là mình không thể nhìn bằng cái con mắt normal eye, mà chúng ta phải có special equipment, chúng ta mới thấy được những cái điện nó đi như vậy. Thì như vậy đó, tại sao mà một khi đó mà tôi có hãng US Sprint mà cái thằng T-Mobile á, nó cũng phát đây, nhưng mà nó phải người nào đó phải activate với T-Mobile thì người đó mới nghe được cái làn sóng điện thoại của T-Mobile. Người nào phải activate được với tụi US AT&T thì người đó mới mở được AT&T, tùng tần số mới nhìn thấy nhau được. Tôi thí dụ bây giờ ở trong này đó, Hồng Đức và Hồng Ân, hai người đó tìm mới gặp 2 tháng này, phải không? 2 tháng này thôi, ở chung với nhau rồi có hiểu nhau tính tình. Bắt đầu chẳng hạn như bây giờ ở trong này là bắt đầu á, cũng xuống làm một sự việc gì đó, mà ví dụ bên ông Tăng này nó làm cái gì phật lòng Hồng Ân hay là Hồng Đức, thì chỉ có lúc đó là một cái nhíu mắt của Hồng Đức để mà nó móc nó méo gì mấy ông này, thì quý vị không hiểu thế nào, mà Hồng Ân thì mỉm cười, hiểu chưa? Cũng giống như ngày Đức Phật Thích Ca, ngày đưa một cành bông lên thì chỉ có ca diếp hiểu gì, tình độ ca diếp là tình độ ngang ngang gần với Phật rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ thầy trò với chúng con nghe pháp mà thầy thông lai hoài, tụi con cũng đi dự một pháp hội chỗ khác, mà khi thầy thông lai sắp vũ ai nó móc ai là tụi con đã hiểu hết rồi, còn mấy đứa kia nó giống như là dịch đổ, nó nói môn nó không hiểu gì hết. Giờ hiểu chưa? Thì bây giờ cái hào quang Đức Phật A Di Đà vẫn bắn đây, nhưng mà muốn thấy được hào quang đó thì tâm chúng ta phải là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, chúng ta sẽ thấy hào quang. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mặt trời có không? Đúng 12 giờ trưa mặt trời có chiếu không? Ánh sáng mặt trời có chiếu lên không? Chiếu trên quả đất này không? Có. Nhưng mà bây giờ đó, nó có hai loại, người ta không thấy mặt trời. Mấy cái thằng mù á, nó nói, quý vị ngồi diễn tả, trời ơi mặt trời nó đẹp quá, bữa nay có cầu vồng tím, có mây ngũ sắc, có cái cầu vồng, bữa nay mặt trời sáng quá, bữa nay trời rất là đẹp. Nhưng mà cái đứa mù nó nói làm gì có, tao đâu thấy gì đâu. Như vậy cái người mà blind, cái người mà không thấy đường, cái người blind, họ không thấy được ánh sáng mặt trời là cái lỗi tại ánh, là tại họ mù hay là tại vì lỗi mặt trời không phóng ánh sáng. Chúng ta không thấy được hào quang Đức Phật A Di Đà là vì tâm chúng ta còn sân si, còn phiền não, không có tương ưng với tần số của Đức Phật A Di Đà. Tần số Đức Phật A Di Đà là cái tần số của hãng US Sprint, mà tần số của chúng ta là của hãng AT&T. Làm bao giờ mà bắt được tần số Phật A Di Đà? Như vậy mặt trời vẫn chiếu sáng mà người mù không thấy được là lỗi tại người mù không có mắt, chứ không phải là lỗi tại mặt trời không chiếu sáng. Giờ hiểu thì rõ chưa? Đó là phân tích theo khoa học rõ ràng. Rồi hồi sáng này khi thầy giảng pháp, chị của bên Lai Đình khóc. Vì sao? Vì bà là cái người 40 năm về trước bà là gốc độ Phật. Sau đó bà di dân qua ta qua bên Tây Âu Châu, là đi theo cái gì người Pháp hay gì đó thầy nghĩ, rồi qua Tây, là Tây mới qua Mỹ phải không? Phải không? Hay qua thẳng Mỹ luôn đó. Thành ra thường thường cái quan niệm là thôi qua Tây là thôi. Bây giờ hồi xưa mà đạo Phật ở Việt Nam nó không có cái gì mà để yên trịch. Nếu mà cái thời tuổi cô nay là cũng 70 chưa, 6 mấy 70 rồi hả? Rồi thì hồi xưa đến chùa đó là chi, ngày rằm với mùng 1 á, mua nải chuối đi vô lại thắp nhang chỗ này á, lại đem một nải chuối, chứ hồi đó chưa có bông cho, đem nải chuối đem thẻ nhang ha, bỏ vô trong cái thùng phước xương 2 đồng, cái bắt đầu giái cho chồng con đừng bị bắt lính. Lái thứ hai là giái cho con nó học vô này ra kia ra kia. Thành ra vô tình cái bỏ cái nải chuối còn sống nhang, mua chuối được chuối sống để lên bàn thờ. Thì bàn thờ của Phật á, tới ngày rằm là mấy bà đem chuối vô vú, vú 3 ngày sau nó chín, cái mấy ông thầy với mình trụ trì lấy ăn. Thành cái bàn thờ thờ Phật trở thành là cái chỗ mà vú chuối, từ chuối sống trở thành chuối chín chứ chả có gì hết á. Nhưng mà rốt cuộc ông Phật trở thành là người ăn hối lộ, phải không? Đem vô hối lộ mà cho bà ông Phật một nải chuối, cho một ốp nhang trị giá $5 mà xin cho Đậu Tú Tài, trời ơi, trị giá tới $1,000. Đó là cái gì, thấy rõ không? Là tham. Bây giờ tôi thí dụ để cho thấy cái tham nè. Tham này nó từ nhỏ đã có đứa tham. Bây giờ trong nhà quý vị đó, có con nhỏ, có cháu hoài cháu nội, quý vị mua cho nó một cái game, cái game Nintendo mà nó xưa rồi, ok. Cái bắt đầu nó vẫn chơi. Bây giờ có một cái người bà con quý vị từ Việt Nam qua, con cho cái game này cho em con đi, con nó mới qua nó tội lắm, con chơi chán hoài, không cho, dứt quyền không cho. Nhưng mà con nói thế này, con cho em con ở Việt Nam mới qua đi, nó nghèo lắm, rồi mẹ sẽ mua cho một cái Xbox 360. Yes ma'am, đưa cho liền. Thì cái hành động này không phải là cái hành động tốt, mà cho một món vật nhỏ để đổi lấy một món vật lớn, hiểu rõ chưa? Thầy nó cầu hoài sao không có phước, đem cái nãy chuối nó 5 đồng mà cầu Đức Phật cho con đủ tú tài, cầu cho chồng ở hoài Quảng Trị đổi vô Sài Gòn, trời đất ơi, như vậy rồi bây giờ cầu những cái chuyện mà vô lý hết sức. Mình nó đang gây lộn với ông xã mình đang đánh vợ mình, vợ mình nó bỏ nó đi, rồi chạy vô chùa mua bó ba, lại ông Phật Quan Âm, lại Phật Di Đà ba, lại xin cho vợ con nó trở về. Nó giận nó bỏ nó đi, con lỡ con đánh nó rồi, bây giờ mấy ngày nay con mắc lo mấy đứa con muốn chết. Tôi đứng hồi đó tôi còn tiểu mà, tôi đứng chuông á, vô cái đánh cái bo, thấy cái ông nó cả đời không đi chùa mà tự nhiên ông chạy vô, ông xách cái vỏ điệm ở trong đó bỏ như là nãy chuối với 2-3 bó nhông. Hồi Việt Nam không có bông tốt, là bông thọ với bông huệ thôi. Tôi sắp lên rồi cái tôi lại cái bon, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con giái Phật, à, con bữa trước con nhậu về con giận vợ con, với con tán nó 3 bạt tay, rồi cái con đánh nó, nó đi 3 ngày nay, giờ con giữ con cực quá, vừa đi lính mà vừa phải cực nữa, thành ra bây giờ Phật làm sao cho nó về. Thì như vậy lại xong cái này rồi cái qua hỏi hòa thượng, giờ con lại đâu? Hòa thượng nói lại Phật xong rồi lại qua bằng tổ đi con, vô chổng khu lại bằng tổ, rồi qua lại hộ pháp đi con, lại hộ pháp lại vòng vòng ra. Rồi cái 3 ngày sau cái không có về nữa, chạy vô đó hòa thượng con lại mà nó chưa chịu về. Cái hòa thượng ông nói vậy, vậy thì con bây giờ con ráng con xin thêm nữa đi. Tôi lúc đó tôi làm chú tiểu, tôi nghe tôi tánh tôi thẳng lắm, tôi nói nè ông hòa thượng chỉ không được phải không, giờ tôi chỉ cho ông nghe. Ông nói chỉ sao? Ủa chú biết chỉ hả? Tôi nói tôi chỉ hay lắm, linh là tin làm không. Hồi qua nay ông mua mấy? Tôi thấy là mua 2 bó bông thọ, 3 bó bông huệ, 1 nải chuối, phải không? Bây giờ đó ông đưa Phật, Phật không có ăn đâu. Mà bây giờ đó ông hỏi bà vợ ông đang ở đâu, nó chạy về bên bà ngoại đó, bà già vợ tôi đó, hỏi đâu. Thì lúc đó tôi đang ở tại Quá An, thì nó chạy qua chợ, nó bà già vợ tôi là ở bên chợ Biên Hòa ngay cái xã Bình Trước. Giờ ông đi qua đó bao nhiêu tiền, bây giờ đi đò qua tốn 2 đồng, tính ok. Bây giờ ông mua, hỏi có mua gì hết á, mua mắt không tốn tiền, bông mới chừng ngày hôm qua 3 ngày chưa có tan. Ông đừng nói hòa thượng nha, tôi lấy bông xuống hết cho ông, cái ông gom lại cái nải chuối này, qua nó mới xanh, nó mới vừa chín, ông gom lại về. Rồi ông gom hết đồ đạc, rồi ông hồi qua ông bỏ tụng thuốc xương bao nhiêu, nó nói qua tôi bỏ 20 đồng, 20 đồng Việt Nam Cộng Hòa đó. Tôi nói ok, bây giờ tôi chỉ ông nói giờ không có tiền nữa, tôi ok. Tôi á, để tôi lấy mũ mít, tôi lấy 20 đồng là cho ông, tôi lấy cái cây, tôi thòng mũ mít vô, tôi đút ra 20. Nó dính ra. Cái là tôi nói á, ông á, lấy 20 đồng này, nãy chuối này, 3 bình bông này nó cũng còn tươi lắm. Ông lấy 2 đồng đi đò. Ông qua ngay nhà bà già vợ á, trước tiên á, là đem nãy chuối với 20 đồng á, bỏ trong bì thư tặng cho bà già vợ. Rồi ôm cái bó hoa đó, lại kiếm cái con vợ của ông đó. Ông quỳ xuống, và ông nói hồn ni ơi, anh lỡ đánh em. Hồi đó không nói hồn ni, nói bà xã ơi, hồi đó không có hồn ni đâu. Anh lỡ đánh em thì anh xin sám hối và thành tâm cầu cho em về. Và lại thứ nhất là về hôn, lại thứ hai về hôn, lại thứ ba. Mà bà chưa chịu về, nó nhào lỡ ôm hung cái chục là bà về liền. Đâu có cần giao hòa thượng. Tôi dạy như vậy đó. Cái ông làm thiệt, cái ngày sau ông dẫn cái bà vô. Ông dẫn bà vô, mắc cỡ đi lẻn bẻn vô. Cái nói sao, dạ vợ con về rồi, vô tạ ơn Phật. Tạ ơn tôi không tạ, mà tạ ơn Phật. Tôi nóng hờ rồi, vô tạ ơn hòa thượng. Mình, ông hòa thượng chỉ cho cái chiêu vô lại Phật Di Đà, là Phật Thích Ca không về. Rồi tới ngày mà tôi chỉ cái chiêu đó, ông đi vô, ông đi tạ lễ cho ông hòa thượng. Mình nghĩ mình thấy không? Thiệt là coi như là làm ơn, không được cái gì hết trọi á. Phải không? Lúc đó trước làm tiểu mình thiệt thòi lắm. Đó là thầy chỉ, kêu là trực chỉ. Phải không? Chỉ thắng. Đó, đọc Phật là phải như vậy mới áp phê. Đúng không quý vị? Đó, bởi vì thầy mới nói là như bây giờ con bất hiếu với mẹ con nhỏ ở Minnesota đó, con làm cái si ghét mét, rồi si giận, si không ăn cơm, si buồn, rồi cái con vô mua nhang mua đèn vô cúng Phật cầu cho mẹ con forgive you never. À, cái đầu tiên á là con cũng mua chừng một bó bông thôi, rồi thay vì bỏ 100 đồng cho thầy bỏ thùng thùng nước xương á, con cầm 100 đồng. Thì bà đang giận nha, má ra con nói bà không nói chuyện, thì bắt đầu ngồi lên giường đi, ngồi sát lên bà đi. Thì thường thường mẹ giận con chứ vẫn còn thương. Bắt đầu ngồi giường mà bà không có chịu ngồi đó, thì cúi xuống nằm cái bên mà đưa cái tay vào ôm cái ao hết bả cái, là bắt đầu cơn giận bả 100 kg nó còn có 50 kg. Rồi bắt đầu đưa cái bó hoa hồng cho mẹ, là đưa hoa hồng bả từ 100 kg giận còn 50 kg, nãy rồi ôm hơn còn 30 kg, nhưng mà nó chưa phê nữa, lấy tận 100 dán lên mắt bả cái hết liền. hết không? Hết liền, bà hé hé là thấy bông hồng, bà còn không nhìn, nhưng mà hé là thấy tận tâm cái ôm hôn con liền. Đó là rõ ràng đâu có cần phải là lại là khai chuông là bên đây 3 tiếng chuông, bên kia là 7 tiếng mỏ, rồi chứng phải cho A Di chứng hết. Trời ơi, thoải mái lắm. Thì như vậy tụi con đã cầu an cho mẹ ngay còn sống rồi, cầu siêu cho mẹ rồi. Tại vì con bả đang chọc giận, bả đang ở địa ngục á, bả khổ quá chừng đi, phải không? Bả lỡ bả nói tao giận mày, thà tao nhịn đói tao chết tao ăn, nhưng mà bụng đói lắm, bây giờ con phải gỡ cho mẹ con, mẹ đang ở trong địa ngục đói. Thì bây giờ mình làm như vậy là mình cầu siêu cho mẹ mình, siêu từ một cái chỗ đau khổ vượt lên cái chỗ là hòa thuận. Thì như vậy đó, không có tốn kém nhiều mà khỏi bị mấy thầy chùa lợi dụng nữa, phải không? Đó là thầy chỉ cho cái mánh từ nay đó, đừng có vô chùa mà chỉ áp dụng cái chiêu đó thôi đó. Rồi bây giờ ông này cũng vậy nữa. Một Phật tử ở New Mexico, con xin có câu hỏi thế này. Thưa thầy, cho phép con hỏi. Ở trong kinh Đức Phật có nói rằng đời mặt pháp vẫn còn có các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, các vị Phật quá hiện để mà thị hiện trong đời này. Trong kinh mà Đức Phật giảng về kinh Đạo Diệt Tận, cái phẩm mà đời mặt pháp đó, trong thời kỳ này nhà sư tranh đấu nhau giống như là nói lời nói như gông dao, đưa nhau ra tòa giành giật chùa chiền bỏ, nghĩa là trong kinh đã nói đó, kinh mà mặt pháp á, thì bây thời này nè, nhưng mà vẫn còn có những vị Bồ Tát A La Hán thị hiện để mà hoằng dương chánh pháp. Nhưng mà càng như vậy, con á thì con cái giái con gặp các vị Bồ Tát đó, các vị A La Hán ở đời mặt pháp này, nhưng mà thưa thầy, con đi tìm các vị đó hoài, nhưng mà làm sao để con biết các vị đó? Thì con đến một cái vị thầy, con hỏi là phải tìm các cái vị Bồ Tát mà thị hiện, các vị A La Hán đó thị hiện ở đâu? Thì cái ông một vị thầy thì nói là các vị đó thường thường ở trong chùa. Rồi con đi hết chùa nào vô con thấy Bồ Tát mà thấy toàn là bộ đòn không? Thấy không? Con đi tìm đã được vô mấy cái chùa, con chả thấy A La Hán mà thấy A La Hán quả không? Tại sao La Hán quả chọc con nổi giận, con phải về con nóng nổi mụn tùm lum, con mua La Hán con uống cho nó hết mụn. Như vậy thấy rõ ràng là con đi hết tiểu bang con mà con cũng không thấy một cái ông A-la-hán nào trong đó. Rồi như vậy có gặp một cái ông thiền sư, con có thầy tịnh độ thì nó vô chùa thời gian, là con để ý thầy nào tu tinh tấn đạo đức á, mà đức hạnh nghiêm chỉnh á, thì ông đó là Bồ Tát A-la-hán. Nhưng mà con vô chùa con ở thời gian là con thấy ông nào cũng có những cái là phàm phu tục tử hết, thành ra con không thấy A-la-hán. Rồi bây giờ con gặp một vị thiền sư, họ khai thị như thế này: muốn tìm Bồ Tát A-la-hán phải ra chợ mà tìm. Nhưng mà con ra chợ hoài đó, con cũng chả có thấy được cái ông nào, khó quá, mà chợ làm sao biết ai là A-la-hán. Rồi con gặp một vị thầy người Tây Tạng thì ông nói đó, Phật ở trong nhà đó, ngay nhà con có Phật, mà con thấy nhà con đâu có ai Phật đâu. Con thấy rõ ràng đó, trong nhà con đó là con, vợ con, 2 đứa con, bà già vợ của con. Và bà vợ của con á là bà lúc nào bà cũng nói móc lò, bà cũng nói móc nó méo con nó hết á. Thành như vậy đó, Phật trong nhà cũng không có. Rồi con tìm một vị thầy nữa thì ông nói là Phật nằm trong kinh điển đó, hãy đọc kinh thì sẽ thấy Phật. Mà con đọc kinh thì thầy biết không, kinh nào con cũng đọc gần như là thuộc lào, cũng không thấy được ông Phật nào trong kinh hết, thấy hình Phật thôi chứ không thấy Phật. Rồi con đi tìm một vị thầy mà người Trung Hoa cao tăng thì ông nói là Phật ở trong tâm. Nhưng mà bây giờ con nói cho thầy, con không biết cái tâm con ở đâu, làm sao con biết ông Phật ở đâu? Con biết con có tâm, nhưng mà con không biết cái tâm con ở đâu thì làm sao con thấy ông Phật trong tâm được. Ok. Rồi đó, con tìm một vị sư Thái Lan thì ông nói là con đi tới các hang động mà ở bên Tích Lan hoặc là bên Thái Lan có những nhà sư đang ngồi thiền, trong đó có những vị A-la-hán. Thì con cũng đã đi qua các hang động để mà con cầu các vị mà A-la-hán đời mặt pháp này. Con đi các hang động, con xuống hang động Hà Tiên ở Việt Nam, con lên những cái núi cấm ở, rồi con lên cái núi Bà Đen, con tìm các hang động cũng có những người tu trong đó. Nhưng mà con cũng thấy họ ở với họ thời gian cũng lòi ra toàn là phàm phu không, chứ không có ông nào mà là thánh tăng hết. Như vậy, như vậy Phật ở đâu? Thì con về con gặp Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng nói Phật ở trước mặt ông đó, mà trước mặt con đâu có thấy Phật đâu. Như vậy con biết thầy thường trả lời tất cả những cái câu hỏi mắc méo. Bây giờ con hỏi thầy, tụi con muốn tìm Phật, tìm Bồ Tát thị hiện ở đời này ở đâu? Bây giờ trong này biết mấy vị đó ở đâu không quý vị? Hả? Ở đâu? Nãy con nói trong tâm rồi đó, mà bây giờ con chưa thấy được cái tâm con. Bây giờ đó, bây giờ tôi nói cho nghe nè, ông này ông nghiên cứu kinh rất giỏi. Ông nói ok, con mới hỏi một vị thầy tâm ở đâu thì ông nói dạ. Ông thầy nói là khi mà anh thấy á, ông dùng con mắt anh thấy là tâm ở con mắt. Khi ông dùng lỗ tai ở nghe thì tâm ông con là ông lỡ lỗ tai, phải không? À, như vậy đó, khi mà cái căn của ông gieo chỗ nào đó thì tâm ông ở đó. À, cái là sẽ con về con suy nghĩ thời gian thì bữa đó, à, bữa đó con nhớ rõ là con đi vô nhà, con đi về thì bắt đầu á, con mắt con á thì con tự nhiên con về, con thấy con vợ con á nó đang lục cái bóp của con mà con giấu á, con giấu một tính để con đi về Việt Nam con xài riêng, con đặt ở trên cái bàn thờ á, con mắt con nhìn ở đó, rồi con giận quá con thấy con vợ con nó đang nó leo leo nó lục là không biết ai chỉ đâu mà đang lục cái số tiền con giấu ở dưới cái chỗ mà nó liên an á, thì cái mắt con hướng vào đó con thấy, mà trong khi con giận quá cái tay con đóng cái cửa cái đầm vậy nó kẹt cái tay con, mà con mắt con vẫn thấy mà cái tay con vẫn đau như vậy, cái tâm con nằm hai chỗ à, hiểu chưa? Cái tối đó con nằm con suy nghĩ như vậy á, trong chân con á, con vừa bị mũi cắn với chân con ngứa con gãi, mà trên đầu bị chí cắn là hai cái cùng chỗ vậy là Phật con nằm. Lúc đó con mới suy nghĩ, con nói ổn lẽ cái tâm con ở khắp châu thân à, ủa ở khắp châu thân như vậy tại sao con mắt con thấy mà lỗ tai con không thấy hả? Như vậy con suy nghĩ hoài con cũng chưa tìm được tâm con ở đâu hết, mà bây giờ nhiều thầy cái biểu Phật ở tâm, hòa thượng thiên tự nước Phật ở trước mặt ông đó, có ông thầy nó Phật ở trong kinh điển, có người nói là Phật ở trong nhà ông đó, có người nó Phật ở ngoài chợ. Thì như vậy Bồ Tát và Phật thị hiện ở đời này ở đâu quý vị hả? Một Kiền Liên ở đâu? À, đúng rồi đó con, nhưng mà phân tích cho kỹ nè, tất cả khi chúng ta ở nhà cha mẹ chúng ta là Phật. Nói về cái trình độ phước báo, Đức Phật nói sanh ra đời gặp cái thời chánh pháp cách đây mà như thời mà sanh ra ở Ấn Độ mà gặp Đức Phật ra đời đó, thì chúng ta cúng dường cho Phật phước báo vô lượng. Sanh vào cái đời mặt pháp không gặp Phật mà lo cho cha mẹ, hiếu dưỡng cho cha mẹ, công đức nó bằng với cúng dường Phật không khác. Tôi thí dụ bây giờ quý vị có hai đứa cháu, hai đứa con mà đang không có người giữ, quý vị mua nhang mua đèn là cầm tiền vô lại bà Quan Âm, xin bà giúp cho con có người ngày mai vô giữ giùm đứa con để con vô con nghe pháp, vì lễ Quan Âm với Phật linh chưa chắc đã có người vô giữ con, nhưng mà cũng không cần sắm gì hết, nó chỉ cần lại ngồi với mẹ và ôm mẹ một cái chiều mến, hôn mẹ một cái, ngày mai con muốn đi nghe pháp, à, mẹ giữ giùm con hai đứa con, thì lúc đó mẹ giữ liền. Như vậy trong kinh Quan Âm có nói cái gì? Đức Quan Âm có 32 tướng tốt ngài thị hiện, chỗ nào cần người nữ tôi thị hiện người nữ để thuyết pháp, chỗ nào cần tỳ kheo tôi hiện thân tỳ kheo thuyết pháp, chỗ nào cần thân người nam tôi hiện thân người nam, có không vậy? Chỗ nào cần người ngoại đạo tôi thị hiện ngoại đạo thuyết pháp, chỗ nào cần quốc vương tôi thị hiện ông vua thuyết pháp, chỗ nào cần người nhà giàu tôi thị hiện. Thì như vậy đó, mình nhìn mẹ mình có Phật tánh không? Có. Mẹ mình thương mình không? Thương. Như vậy Đức Quan Âm ngài chỉ thương người mà giữ giới, chứ người có phá giới chưa chắc ngài đã còn răng khe nữa. Nhưng mà mẹ mình á, con khôn cũng thương, con khùng cũng thương, con có hiếu cũng thương, mà con bất hiếu nhiều khi còn thương hơn nữa, phải không? Nhưng mẹ mình không phải Bồ Tát là ở đâu nữa rồi hả? Như vậy ở người ta nói Phật ở nhà có Phật, tức là nói hình ảnh ông già bà già, tức là Phật đó. Phật ở ngoài chợ là ai? Phật ở ngoài chợ là chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy những cái người nào mà họ dám bỏ tiền cho homeless, họ dám bỏ tiền ra để mà lo cho những cái người nào đó đang ngồi đó đói, mà mình họ dám một cái người nào đang hết xăng đứng trên đó cầm cái can xăng mà gõ cốc cốc cốc cốc, mà cái người nào ngừng lại để mà cho người đó có gian, hoặc là cho người đó 10 đồng để mua xăng, người đó là Bồ Tát thị hiện đó, chứ đâu có đòi hỏi xa. Người nào ở trong chợ mà buôn bán cho mình trả cho họ lộn, tính bill có 100 mà họ trả mình tới 200, mà cái mình trả cho họ 200 mà họ cầm lại 100 họ trả lại, thì người đó là Bồ Tát đó. Đúng không quý vị? Hả? Chứ đâu phải ý cái kinh này là ta nói, cái gì thầy họ nói là những người đó là không tham. Cái bill mình á, mình vô mình ăn nhà hàng, Mình đưa giấy 50 mà họ tưởng giấy 500, họ thối lại 480. Mà mình cầm mình trả lại thì mình là Phật rồi đó, chứ đâu hết á. Bồ Tát rồi đó chứ đâu hết á. Thành ra ở chùa cũng vậy. Ở trong nhà là cha mẹ mình. Ở trong kinh điển là gì? Ở trong kinh điển là nhờ những câu kinh của Phật mình mới thấy lại được cái ông Phật ở trong tâm mình. Nhờ có cái kinh điển là một cái bản đồ, là một cái navigator, là một cái map. Mình đi theo cái map đó mình sẽ gặp được ông Phật ngay trong đời này, và ông Phật tâm của mình, và ông Phật ở cấp mười phương, ở cấp cõi ta bà này. Hả? Thì như vậy gặp người ác ở ngoài đường thì mình nói người đó là thị hiện để thử mình coi có hết tham sân si chưa. Gặp người tốt giúp mình thì đó là Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện để cứu độ cứu khổ cho mình. Rồi như Phật có trong tâm không? Phật có trong tâm. Tâm chúng ta có Phật. Không phải người nào cũng xấu hết quý vị. Có lúc chúng ta rất là tốt, nhưng mà có lúc chúng ta là xấu. Chúng ta kêu là cái gì? Ông Phật vô thường. Là chúng ta bữa nay tốt ngày mai xấu. Nhưng mà cái ông Phật mà đã chứng ngộ là kêu là ông Phật thường trụ, lúc nào cũng trụ một cái tốt. Còn ông Phật của chúng ta là ông Phật đoạn trụ, tức là lúc tốt lúc xấu. Thành ra chúng ta là ông Phật, không phải là ông Phật hoàn toàn, mà ông Phật kêu là ông Phật lúc thì khởi tâm tốt, lúc thì khởi tâm xấu. Quý vị rõ ràng có lúc tự nhiên quý người quý vị tốt dễ sợ lắm, mà có lúc có người quý vị tự nhiên xấu xa dễ sợ lắm. Thành ra chúng ta phải phân tách rõ ràng cái vấn đề đó. Phật có trong hang, trong động, trong biển hay không? Có những vị A-la-hán ngồi trong hang, có những vị thiền sư ngồi trong hang, có những vị ẩn sĩ tu trong hang. Nhưng mà những vị đó, đó chưa chắc đã là Phật nữa. Mà chính những vị mà ở ngay chợ đời, ở ngay trong cái biển phiền não này, ở ngay trong nhà, mà các vị đó tâm không động vì những cái ngoại cảnh, người đó mới là Phật. Chưa chắc trong hang động đã có Phật. Bây giờ tôi cắt cái cốc sau này nè, có những cô trong này động quá, thí dụ như cô Hồng A, Hồng B, Hồng C, con động quá thầy cho cái thất. Tôi đưa cổ vô trong cái thất, tới giờ có cái chú thầy khai đem cơm cho ăn. Cổ ra cổ nói trời ơi, con ở trong này con thấy con tu thanh tịnh quá, con sắp thành Phật rồi. Án chưa chắc ta bằng hà. Vì ở đây có ai chọc mình giận không? Ngồi trong đó không ai đụng hết. Hả? Quý vị thử khỏi nè. Những ông bậc hòa thượng, thượng tọa chưa chắc đã là thành Phật. Vì có ai dám chọc mấy ông thầy lớn không? Họ chọc là họ chọc cái hàng mới già biết, mấy cái hàng mới vô tu này nè. Thành ra mấy ông thầy đó đó chỉ là một chiếc thuyền đóng rồi, nhưng mà để trên bờ chưa bao giờ vượt biển, thì chưa chắc là cái thuyền này đó vượt tới bờ bên kia hay không. Như vậy thành ra khi mà chúng ta gặp những người mà chọc chúng ta đó, người đó là thiện hữu tri thức số 1. Nhờ có đề bài Đạt Đa phá Phật mà Phật thành Phật trước Đức Địa Tạng, ở trước Đức Ngài Di Lặc Bồ Tát tới mấy đại kiếp, phải không quý vị? Hả? Người ta mà nói ngọt mình á, mình tu rất là chậm. Mà người ta quậy phá mình á, mình tu rất là dễ. Người nào mà trong gia đình này là hai vợ chồng mà hạnh phúc á, hả? Thì người đó khó đi tu lắm. Bây giờ để ý dùm cái. Mà hai vợ chồng mà bất như ý đó, thì đa số đi tu dễ lắm, cắt ái cái cục à. Hả? Bây giờ đồng ý với thầy không? Hả? Mà hai vợ chồng hạnh phúc khó đi tu lắm. Còn mà hai vợ chồng lục đục rồi làm ăn thất bại, những cái người mà trúng mánh làm ăn, họ bao giờ khó đi tu lắm. Cái thuận cảnh khó tu hơn là nghịch cảnh. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng ta chết vì lửa rất ít, mà chết vì tấm sông tấm biển nước nó mát chết chìm nhiều hơn. Có phải không quý vị? À, từ nay chúng ta mật ngọt rồi chết rồi, phải không? Thầy thấy rõ ràng lắm. Ừ. Như vậy Phật ở ngay trước mắt là cái gì? Khi nói về Phật ở ngay trước mắt á, là nói về cái tánh thấy của chúng ta, à, nói về cái việc tự tánh của chúng ta. Ông Phật tức là cái tánh biết, cái tánh giác của chúng ta. Như vậy hồi nãy một Kiền Liên nói Phật ở khắp mọi nơi, trong từng chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà cái ông nào thành Phật, tất cả các quốc gia đều có mỏ dầu. Thí dụ như bây giờ ở Alaska nó cũng có mỏ dầu, ở Texas cũng có mỏ dầu. Nhưng mà tại Texas này là mỏ dầu đã được khai thác lên, ở Alaska có mỏ dầu nhưng mà chưa được khai thác. Thì như vậy bây giờ tôi nói thí dụ nha quý vị, là chết quý vị để lại 1 triệu đô la cho hai đứa con. Một đứa nó tỉnh á, thì nó lấy 1 triệu đô la, nó invest, nó đầu tư, nó mua nhà, mua cửa, mua xe, thì ai cũng thấy nó là millionaire. Còn cho lại cho một cái thằng khùng, nó mất đi, nó bệnh, nó giao luật sư cho nó, ngày nào nó hết bệnh á, thì ông nhớ là nó ngày nào nó hết bệnh thì ông nên luật sư sẽ lên kêu nó lại hưởng cái 1 triệu đô la tôi để trong cái nhà băng nào đó, có cái will cho nó. Thành như vậy cái thằng mà nó tỉnh táo, nó lấy 1 triệu đô la nó mua cái nhà 500 ngàn, cái xe 500 ngàn, rồi nó có 1 triệu, instant millionaire, nó 1 triệu, nó đâu có thể khi dễ cái thằng em nó đang khùng khùng điên điên, cũng có chủ quyền 1 triệu đô la nhưng mà chưa biết xài hả? Vậy hai cái giàu nó khá giống nhau không? Giống nhau, nhưng mà khác cái là một đứa đã có trí huệ biết lấy 1 triệu đô la để đầu tư, và một đứa thì ngu ngơ chưa biết gì, cho tới ngày nào á nó khổ quá nó đi xin chỗ này chỗ kia, thì đùng một cái vô gặp ông thèo đánh cho nó cái mày tỉnh đi, mày có 1 triệu đô la ba mày để vậy mà, nó bừng tỉnh một cái, thì ngày đó kêu là chuyển nghèo thành giàu, từ hôm lé tới thành triệu phú. Khi chuyển như vậy cái thằng này mặt mày nó cũng không có là 32 tính tốt, 80 vợ đẹp, nhưng mà chỉ khác con cái là lúc điên không biết mình là triệu phú, mà lúc tỉnh thì biết mình triệu phú. Thành như vậy đó, chúng ta đừng khinh một cái người nào chưa giác ngộ, vì người đó đều có khả năng thành Phật. Bữa nay con học thành bác sĩ vì con bỏ 8 năm, con bỏ 12 năm ở high school, 8 năm ở medical school, con become a doctor. Nhưng mà cái thằng đó đó, nó bỏ 12 năm đó, đi quýnh bài, 8 năm đi thuộc visa. Rồi như vậy nó sẽ thành homeless. Một ngày nào nó tức quá, tao phải đi học cho bằng này, thì nó cũng bỏ 12 năm học lấy cái mà high school, rồi nó bỏ 8 năm, nó lấy một cái bằng nghĩa là medical. Thì hai cái bằng bác sĩ đó đều giống nhau không khác nhau quý vị nha. Ai cũng có khả năng trở thành bác sĩ, nhưng mà chịu khó để mà bỏ hết những cái mà tham sân si, những cái mà tật đố ganh tị, những cái xấu xa của ma tánh, thì ai cũng có khả năng thành Phật. Như vậy là Phật ở khắp nẻo đường, Phật ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có Phật ở trên bàn thờ này thôi, hay là Phật ở cực lạc đâu. Mà người hiểu được như vậy rồi thì ông Phật quậy mình là ông Phật thử mình, ông Phật mà giúp mình, ông Phật đó là ông Phật mà trợ lực cho mình. Từ đó chúng ta phải hiểu, đọc kinh Đại Thừa đừng có hiểu lầm Phật là cái ông Phật mà có mặt bằng xương bằng thịt như chúng ta đâu. Ai mà là người giác ngộ, người đó gọi là Phật. Ai mà có cái tâm thanh tịnh, bình đẳng giác, không chia phe bè phái là ông Phật. Một ông thầy dù ông đó là tu 100 năm mà ông nói tao phải là ăn trên ngồi trước, tao không chơi tụi bay vô phải gặp tao, không được nói chuyện tao, phải qua cái hàng rào thị giả, thì cái ông đó được kể là cái ông Ma Dương chứ không phải là ông Phật. Nhớ kỹ nha quý vị nha. Mà một ông chú tiểu mới vào chùa thôi, mới tu có 5 ngày, nhưng mà ông bình đẳng, ông thân thiện tất cả mọi người, thì chú tiểu được kể là ông Phật và một Bồ Tát thị hiện, đúng không quý vị? Từ đó chúng ta phải đừng dựa vào cái màu áo, đừng dựa vào cái tuổi hạ. Nhiều người tuổi thân, ở thầy tu 40 năm, 80 năm, thầy lên thượng tọa, con mới tu có 2 tháng con sao, tôi nói ok, bây giờ một cái ngọn đèn ở trong một căn phòng cháy 40 năm có sáng không, có ánh sáng, và một cái phòng đó tắt đèn 40 năm vì không có biết bật công tắc, mà bây giờ có người chỉ bật công tắc mới cháy có 2 tháng nay à, như ông Tệ Khai này nè, ông mới cháy có tháng mấy nay, thì cái ánh sáng của cái phòng cháy 40 năm và ánh sáng của cái đèn mới cháy nó có khác nhau không quý vị? Không khác, phải không? Từ đó chúng ta phải hiểu rằng đừng có phân chia giai cấp. Khi mà cái giác ngộ, mê thì 100 kiếp mà ngộ chỉ một đúng tay là ngộ thôi à. Như bà bữa nay, bà là cái người Catholic gốc đạo Phật, rồi bà trở lại thăm em bà, bà nghe thầy Thông Lai nói, bà thấy happy không? Happy không? Thấy đạo Phật có một khung trời mở rộng không? Hả? Đó. Thì rõ ràng mấy chục năm nay có em Bin Laden qua mà không chịu qua thăm, thấy không? Vì sợ ngăn sông cách núi, vì tại vì bị cái này cái kia, phải không? Nhưng mà ngày xưa đó, ông xã bà gọi người Việt Nam hay người gì? Ông đẹp trai không? Hồi xưa ông trẻ ông đẹp không? Nói thật đi. Hồi đó. Rồi giả sử như bây giờ lúc đó đó. À. Không sao, chuyện không nhỏ, nhưng mà ông phải có cái gì đó bà mới thương ông. Rồi bây giờ giả sử như bây giờ đó, lúc đó là bà mới 30 tuổi nha. Hồi vậy cộng vô mà chạy qua đây bà bao nhiêu tuổi? Bà quá. Hồi bà 20 mấy tuổi mà nghe cái ông chồng bà đang ở làng Di Đà này, bà có diện lý do là tại bị để không qua, hay là bất cứ cái gì cũng phải qua cho được. Thấy rõ chưa? Là nhất thiết nhi tâm tạo. Vì cái tâm của bà đó, lâu nay cái con đứa em Bin Laden của mình đó, nhỏ này sao kỳ quá, bà chi ở ngay Mỹ này không đi. Đáng lẽ đó là nó phải mua vé nó thăm chị nó mới phải chứ. Tự nhiên vô cái ông thầy đâu tuốt ở trong rừng ở đâu đó, rồi nó theo nó thăm vậy là, vậy là mày quý cái ông thầy đó hơn tao rồi. Nói cái tâm đó cũng làm là thấy nó lợt lạc rồi. Rồi xa mặt cách lòng mấy chục năm rồi, chứ làm sao mà tới giờ không chịu đi thăm. Vậy chứ sao 30-40 năm mà không chồng qua là hồi đó mà qua cái là bay liền, chết sống cũng bay. khó trả lời hả? Tùy duyên hả? Vậy là duyên con yếu hơn duyên ông chồng phải không? Cho thấy rằng cái nghiệp vợ chồng nó nặng kinh khủng lắm, nó nặng lắm. Vì á, bà này á, bất quan gia bất thành phu phụ, vì ông chồng của bà đó, bà nói là về đẹp trai thì đẹp nhưng mà lùng lùng hơn bà, phải không, thấp hơn bà. Mà bà hồi xưa cũng là dân Tây Lai, tôi nghĩ bà hồi đó cũng đẹp gái lắm chứ không có xấu đâu, Tây Lai mà, phải không? Bà sinh ban ngày thì trắng trẻo, còn bên Lê Đình sinh ban đêm thì giống như cột nhà trái. Người qua thì bóng quẻ cái thì nói cô sinh ban đêm phải không? Cái Hồng Đức bà nghe nó già, con sinh 9 giờ tối, Hồng Đức thâm phục sư phụ chỉ cho con cái chiêu sao mà bóng hay quá vậy, không cần hỏi tuổi mà biết ban đêm, nó hay gì thấy cái da đen biết sinh ban đêm gì đâu. Bây giờ có trăng hơi bên hết một chút đó chứ không có trăng là tối thùi luôn. Nhờ có trăng mà nó biết một chút đó. Rồi, rất là hay, những cái câu hỏi này rất là hay. Bây giờ câu hỏi này ráng nè, nó hơi cao một chút, cái tần số nó cao một chút. Đạo hữu này tên Vinh Lê, kính gửi thầy Thông Lai, con là Phật tử ở Việt Nam. Con đi học nghề nên ít khi có thời gian được học kinh, nghe pháp. Gần đây con đang học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con muốn khai mở trí huệ cho mình nhưng không có thầy giảng trực tiếp, toàn là tự tìm hiểu nên cũng khó. Con có lên internet nghe thầy giảng nhưng cũng chỉ nghe được có 8 băng về Thủ Lăng Nghiêm thôi, rồi thầy không giảng nữa. Con học nhưng xuất hiện nhiều khúc mắc, giờ con chỉ có 3 câu hỏi mà con không biết tìm ai để hỏi, nên con muốn bạch thầy, mong thầy từ bi chỉ dạy. Thứ nhất, câu hỏi của con: chân tâm bản tánh là bất sanh bất diệt, tánh thấy của mình, con mắt dù có bị mù thì vẫn có tánh thấy. Bằng chứng là trong kinh người nói, hỏi cái người mù, những người mà đã bị mù rồi đó, ông thấy cái gì không? Trước mắt ông thấy gì? Dạ, trước mắt tôi chỉ thấy là cái màu tối đen. Như vậy người mù họ vẫn có cái thấy chứ, họ thấy là thấy tối. Ok, như vậy cái tánh thấy thì lúc nào nó cũng hiện hữu, dù con mắt nó có còn hay không, người mù vẫn thấy. Bây giờ quý Diệu Sưng như thầy nha, bóc mắt Diệu Sưng ra thì lúc đó cảm giác trước mặt Diệu Sưng sẽ thấy một màu đen thôi, đúng không quý vị? Như vậy so với một người mắt sáng, rồi chúng ta cúp hết điện ở trong phòng tối, chúng ta vẫn thấy tối. Như vậy cho thấy rằng con mắt mà không có bị lò, không bị bệnh, nó gieo với ánh sáng, rồi phải nhờ có cái tâm là cái tánh thấy của chúng ta, chúng ta mới thấy được cái người nam, người nữ, màu xanh, màu đỏ. Chú này phân tích cho thấy rằng con mắt cho dù có hay không, tánh thấy vẫn có. Bằng chứng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy, người mù vẫn thấy là tối, thấy bằng cái tâm. Cho nên khi người mù họ ở trong một căn nhà đó rồi, quý vị coi, như bây giờ Diệu Sưng với thầy mà còn mắt của chúng ta rất là dở về cái con mắt thứ ba, mà khi chúng ta mù rồi, chúng ta thấy những người mù đi qua đường đó, họ đi rất là hay, có không? Họ ở trong nhà có những người mù mà khi đi sửa họ tự nấu ăn nha, họ tự đi cầu, họ tự đi tắm, làm như họ thấy bằng gì? Họ thấy bằng cái tâm, đúng không quý vị? Quý vị thấy bằng cái tâm chứ không thấy bằng cái. Bây giờ tại sao mà con biết gì con mà con nhìn nhận ra? Tại sao mà cô biết được đứa em cô bên Lê Đình mà cô nhận ra? Vì trong tâm thức của cô nó có cái thấy rồi, mình thâu cái gì hai gì ba mình vô rồi, thành nên nhờ có cái tâm thấy mà cô gặp lại, cô mới biết được đây là gì hai gì ba. Nếu cô không có cái tâm thấy thì cô giống như cái máy chụp hình thôi, vẫn quay được cái bà bên Lê Đình mà không biết bà này là đứa em ruột của mình, hiểu chưa? Như vậy một khi cái hình ảnh mà thấy được cái mỏ rồi thì mai mốt cái gì đi đâu mới biết là cái mỏ. Như vậy là cái tâm thấy được cái mỏ là nhờ cái có cái tâm thấy mình mới biết được đây là cái mỏ và khác với cái chuông. Còn nếu con mắt nó thấy là thấy chứ nó không phân biệt cái nào là cái mỏ, cái nào là cái chuông. Do đó mắt là cái chỗ là thu nhận hình ảnh, mà cái tánh thấy là chủ động để biết cái này là vật gì, là người gì, là màu xanh, màu đỏ. Quý vị lắng nghe cho kỹ, đây thuộc về cái phần duy thức học. Chân tâm bản tánh bất sanh bất diệt, tánh thấy mắt dù có bị mù vẫn thấy, mà thấy đen tối. Vậy các tánh khác như tánh nghe, mắt tai mũi lưỡi thân ý, lỗ tai thì là tánh nghe, cái lỗ mũi là gì? Tánh biết mùi, thân thể thì tánh biết xúc chạm nóng lạnh, phải không? Ý thì biết là người thân, kẻ sơ, màu đen, màu đỏ, thương ghét phân biệt, ý là phân biệt, ý là phân biệt, đây là Diệu Sưng, đây là tệ quang, đây là tệ hỷ, đây là hồng quang, tức là cái ý. Thì họ nói rằng cái tánh của chúng ta là nó có những cái tánh sức đó. Ông hỏi như vậy, như vậy các tánh khác có tương tự hay không? Nếu có thì nó như thế nào? Tôi nói rõ cho đạo hữu này nghe. Con mắt thì nó lệ thuộc vào ánh sáng để có thấy được cái hình sắc của người đó hay là hình sắc của sự vật. Nhờ có ánh sáng ta phân biệt đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là cái xe màu đỏ, màu xanh. Tuy nhiên cái tánh nghe nó không lệ thuộc vào ánh sáng. Ban đêm chúng ta nghe được không quý vị? Tắt điện chúng ta vẫn nghe, mà có ánh sáng chúng ta vẫn nghe. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta nên dùng cái âm thanh mà tu, bởi vậy gọi chúng ta là gì? Thanh văn. Người mù nghe pháp được không? Nghe. Ở trong cái phòng mà có điện, người mù nghe được, mà có sáng người mù cũng nghe được như thường. Như vậy cái tánh nghe nó không bị hạn buộc bởi cái ánh sáng. Và như vậy con mắt thì thấy được bao nhiêu? Thấy trước mắt mà không thấy sau lưng, phải không quý vị? Nhưng mà cái nghe đó, quý vị ngồi đây người sau lưng nói chuyện nghe không? Nghe. Như vậy cái tánh nghe nó hoạt động phơ phịch là 360 độ. Con mắt chỉ hoạt động có 180 độ, đúng không quý vị? Do đó trong kinh Pháp Hoa, người nào mà đọc kinh Pháp Hoa mà hiểu được Phật rồi, mà dùng cái lỗ tai mà nghe pháp, người đó được 1200 công đức. Dùng con mắt để mà tu đọc kinh, người đó chỉ có 800 công đức. Vì con mắt chỉ thấy được có 180 độ, mà cái lỗ tai nghe được 360 độ. Từ nay tụi con đọc kinh Pháp Hoa mới hiểu rằng tại sao dùng lỗ tai để tu thì được 1200 công đức, mà dùng con mắt để tu thì chỉ có 800 công đức. Gì hiểu chưa? Dùng lỗ tai. Như vậy cái người mà thiệt thòi nhất là cái người điếc chứ không phải là cái người mù. Nhớ kỹ nha. Người mù thì không đọc kinh được nhưng mà nghe pháp được ha. Nhưng mà người điếc á, thì đọc kinh được nhưng mà không thể nghe pháp hội các vị giảng sư giảng. Thành ra người nào mà tu bằng cái lỗ tai, người đó được 1200 công đức. Người nào dùng con mắt để tu đọc kinh, người đó chỉ có 800 công đức. Từ nay tụi con hiểu rồi, phải không? Rồi câu hỏi số 2. Tâm Phật là tâm không phân biệt, là tâm thanh tịnh, trở về với chân tâm bản tánh, là tâm Phật, thì nó lại mâu thuẫn. Con thắc mắc không phân biệt thì làm sao biết đâu là chánh, đâu là tà? Đức Phật làm sao mà không còn phân biệt thì làm sao biết chúng sanh khổ để mà thị hiện xuống cứu chúng sanh? Đức Phật trở thành ra là gỗ đá sao? Tâm không phân biệt trở thành người máy rồi. À, ông nhắc lại câu hỏi. Tâm Phật là tâm không phân biệt, là tâm thanh tịnh, con đọc kinh Lăng Nghiêm là trở về với chân tâm bản tánh, là tâm Phật, thì nó lại mâu thuẫn. Không phân biệt thì làm sao biết đâu là đúng, đâu là sai? Đức Phật làm sao mà thấy được chúng sanh nào khổ, ở thế giới nào khổ, biết được thế giới Ta Bà là khổ, thế giới Cực Lạc là sướng, để mà thị hiện xuống Ta Bà của độ chúng sanh? Khi chân tâm không thương không ghét, mà như Lục Tổ dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ là tu, mà thương ghét còn để lòng thì không phải tu. Mà do có thương có ghét tụi con mới khởi tâm từ bi cứu độ chúng sanh, do thương mẹ con mới vào chùa, con cầu siêu, con tụng kinh, con bố thí. Mà nếu con không có thương mẹ làm sao con tu được đây? Mà biểu con trở về chân tâm thì con không được thương không ghét. Và chân tâm bản tánh thanh tịnh mà thầy đã giải trong kinh, mà thầy giảng là chân tâm bản tánh tịnh còn không có huống chi là động, thì khác nào là không có cái tâm. À, bây giờ tôi phân tích chỗ này, quý vị lắng nghe. Phật nói đừng có tâm phân biệt, không phải là điều đừng có phân biệt phải trái, đừng có nghĩ đây là diệu sưng mà không biết phải biết đây là diệu sưng. Đây là diệu thiện, đây là hồng quang, đây là hồng đức, đây là hồng âm, đây là tệ minh, đây là tệ hạnh, đây là tệ khai. Phải biết rõ người nào rõ ràng, không có sai biệt. Nhưng mà tệ khai giỏi, đừng có thương nó, đừng có nâng nó. Tệ minh dở, đừng có ghét nó. Hiểu chưa? Phân tích cho kỹ. Tâm phân biệt là phải phân biệt kẻ tốt người xấu, kẻ thiện người ác, phải có. Nhưng không được thương kẻ thiện và ghét kẻ ác. Không được thương nhà giàu, ghét nhà nghèo, mà phải trở về cái gì? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Hiểu chỗ đó. Nhiều người bởi vì Phật nói y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, lầm cái câu đó. Quý vị được vô cái thầy nói đừng có phân biệt nha, bằng hết vọng tưởng nha, sai rồi. Nghĩa là vẫn có sự phân biệt, Tâm chúng ta phải phân biệt đây là chánh, đây là tà. Chúng ta phải phân biệt cộng sản là ác mà người quốc gia là thiện. Chúng ta phải phân biệt rằng ở trong chùa này có người xấu người tốt, vì do cái nghiệp, vì do cái tập quán, vì do cái môi trường sống, vì do cái mà huấn luyện của cha mẹ, tập khí nhiều đời truyền lại. Do đó chúng ta phải biết rõ, thầy phải biết rõ ông này cần cái gì để độ, ông này cần cái gì để độ, ông này cần cái gì để độ, để thầy mà hướng dẫn đệ tử thầy. Trong phân biệt được kẻ tốt người xấu, kẻ thiện người ác, phải có nhưng không được thương kẻ thiện và ghét bỏ kẻ ác, đó là ý của chư Phật. Quý vị đồng ý với thầy không? Chó nó còn vô, chó nó còn mừng á. Đó là những cái bài pháp tối thượng thừa của Phật đó. Bởi vì trong khi mà Phật giảng như vậy đó, Phật nói vì chúng sanh chấp nhiều quá à, hả, mà đừng có y kinh mà diễn nghĩa tam thế Phật quan nhiều. Ông thầy nói là Phật nói không được phân biệt. Trời ơi, không được phân biệt thì trở thành là cái người máy rồi hả. Trước khi đi tu thì biết thương vợ thương con, có hiếu với mẹ, vì có thương mẹ mới binh mẹ, ghét mẹ ghẻ thì mới là giúp mẹ, chống lại mẹ ghẻ, trở thành đứa con có hiếu. Bây giờ tu rồi thấy mẹ bị cái bà già mà bà mẹ ghẻ lại đập cũng đứng tỉnh bơ, thương ghét không để lòng. Có cái bà kia bà tu, bà kia mới gọi thầy, bà nói con lúc này trình độ con khá lắm nha, sư phụ coi con đạt tới cái phẩm nào trên cực lạc. Tụi nó vừa nói vô nghe thì tôi nghe tôi mừng nha, lâu nay không có bà nào mà dám khe như vậy. Bà nói dạ thầy, hồi xưa đó con có cái tâm ích kỷ lắm, con đi về đó con thấy mà con dâu nó quên tắt đèn hay là con tắt, nó quên tắt computer con cũng tắt, thì con nghĩ là nó phung phí biết không, con chấp nhất dữ lắm. Rồi đó khi mà nó tưới cỏ đó, nó như thường thường á, nó mở cái vòi nó có cái đồ quay quay vậy đó, nó tưới chừng 20 phút rồi nó quên, nó lo nó bơm phone á, là con chạy ra con tắt rồi con chửi nó. Rồi con thấy nó nấu ăn á, rồi nó quên nghĩa là tắt lửa để cháy, con cũng xuống con la nó, con tạo nghiệp dữ lắm. Mà từ ngày con theo thầy rồi đó, thương ghét đừng để lòng, thầy ơi con đạt nó hỏi sao. Bữa đó con thấy nó nghĩa là nấu cái nồi cơm, nấu cái nồi canh rồi nó để nó tắt là nó không lấy, nó để cháy cạn, con cũng không có nói, tâm con như như bất động. Rồi con thấy nó mở nước cứ tưới sao đó, nó quên đi làm, con để 8 tiếng chảy lên láng luôn, con cũng không có động thầy, công nhận lúc này con khá lắm. Rồi tới một lúc nữa là đứa cháu nội nó quýnh với cháu ngoại con giữ đó, nó quýnh nhau, hồi xưa nó quýnh cái đó là con thương cháu ngoại hơn mà con ghét cháu nội. Hỏi sao kỳ vậy, tại vì kỳ lắm thầy ơi, cháu ngoại của mình đó là con gái mình đẻ là chắc chắn là cháu của mình, còn cháu nội đó nhiều khi nó giống cái mẹ đó, mình nghi lắm phải không. Bà nói thật. Mà bữa nay đó tự nhiên á, cái thằng cháu nội con đó, nó lấy đôi đũa nó thọt vô đứa cháu ngoại con, lủng lủng mũi chảy máu cam, mà con vẫn ngồi con niệm Phật, con nghĩ là con chứng đạo rồi. Tụi nó cô xuống địa ngục ngay cho tôi, cô bị tẩu quả nhập ma rồi. Cô tu kiểu đó là kết quả sao? Cái lúc đó là cái thằng con trai bả nó bắt định rồi, con trả lời cho thầy nghe. Hồi má con cho tu á, điêu nước con trả tháng 50, bây giờ má tu tháng con trả 500. Tiền điện hồi đó con trả tháng 150, bây giờ con trả 300. Phải không? Rồi bây giờ đó, đứa con á, nó thọt vô lỗ mũi bây giờ thầy biết không? Muốn điếc, muốn đuôi trong lỗ mũi, nó mất cảm giác luôn rồi. Má con tu sao mà giờ trong nhà con thành handicap hết trọi, là con không có tiền trả bill nữa. Tôi nói tôi đâu có dạy như vậy đâu. Thành ra tôi mới năn nỉ cậu đó, cậu lấy cái băng tôi về nghe kỹ lại đi. Ông chửi tôi một trận. Thì dạy cái gì vậy? Thì dạy mẹ tôi bây giờ trở thành là cái người, như là cái người mà như là không có cái tâm thương ghét gì hết rồi, bà thành cục đá rồi. Đó là sai. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan. Quý vị thấy rõ chưa? Chúng ta dễ lầm cái đó là chấp pháp, kẹt vào văn tự. Cái phương pháp của Phật chỉ là ngón tay. Hỏi ông Phật Di Đà là ai? Thì chỉ đây nè, Phật Di Đà đây nè. Nhỏ lần đầu tiên Phật Di Đà. Ai cũng biết rồi, ông Phật Di Đà có một cái ngón giống như chữ thề. Tức là nó chấp vào ngón tay, trở thành ông Phật. Nó đâu có biết ông Phật đâu, đúng không? Thì như vậy cái bà này vô tình. Như vậy đó. Quý vị thấy rõ không? À tôi hiểu rồi, ông Phật Di Đà là vậy nè. Như vậy là sao? Quan cho ông Phật quá. Hay không quý vị? Hiểu chưa? Thầy là Phật nói hả, mà thấy ngón tay thấy Phật là bỏ cái này xuống. Nhưng mà chúng ta sau khi hiểu đạo rồi đó, cứ ôm kinh ôm điển đi theo hoài à. Cái hạng người nào mà ôm theo cái đó là hồi đó chưa tu, thầy Thông Lai tặng cho một cái pháp danh. Chẳng hạn như hồi đó bà tên đó là à Nguyễn Thị Cọp, phải không? Nghe nó dữ quá, tuổi già mà Nguyễn Thị Cọp. Ở nhà ông chồng nó giận, vợ con nó dữ quá chị, nên đã thầy đặt cái tên, tôi mới đặt cho nó là Diệu Thiện. Thì hồi xưa đó, mỗi một lần gây lộn là ông nói nè cái bà Nguyễn Thị Cọp ra đây dữ như hổ, mà nói điên. Cái dù chửi chồng cái mà nói nè Diệu Thiện, Quan Âm Diệu Thiện mà sao dữ quá, cái bà kia nghe cái pháp danh nó chặn bớt cái giận của bà chút, phải không? Rồi á thầy tặng cho cái áo tràng mặc vô. Hồi xưa không có áo tràng á, mà mặc quần jean áo bùn, mà ông nói cái là nhào ra săn tay quýnh liền, chửi liền. Nhưng mà giờ Phan đã chờ tôi cởi áo tràng rồi tôi thanh toán ông. Mà cởi cái áo tràng, cái áo này nó thắt rút nó lâu quá, cởi hồi cái tự nhiên hết. Ông là ông cởi giùm tôi coi. Ông cởi giùm đi, cái tự nhiên ông thọc tét vô cái cười cái hết giận. Phải không? Thành ra biết sao, tại cái áo này nó có cái rút là vậy đó, tại sao phải ông làm nút bóp mà làm nút rút, phải không? Thành ra nó dẹp đi cái giận. Rồi thầy thông lai vừa rồi mới đi tu có phải dầu viên nó có nhiều món ăn chơi nữa. À, tôi kỳ này tôi có cái y nha. Mới nhiều bà xin thầy cho con phép về nhà mặc y rồi tôi nói được. Bắt đầu phải cởi cái y ra là giận bớt 5 kg. Cởi cái áo hậu ra giận bớt 5 kg. Rồi trên này nó còn có sợi dây là chùa Tầm Nguyên A Di Đà Phật, cởi sợi dây móc lên nữa. Rồi lột cái sợi chuỗi đâu quýnh đuổi bể sợi chuỗi sao. Lột sợi chuỗi ra, lột cái này kia ra, cái tự nhiên hết giận ông Tầm. Thành ra những cái đó là những cái phương tiện để mà dạy đệ tử thôi, hiểu không? Mà khi được rồi, không cần những cái đó mà chúng ta sống, nghĩa là thuận và nghịch chúng ta vẫn an vui. À, bữa nay chồng đem về đưa cho 5,000 trúng mánh tiền bonus vẫn cười. Và ngày mai năm nay ông chồng nói là phải đóng thuế là 5,000 thì vẫn vui, lấy xe bình là đóng. Hả, mà người nào mà đem 5,000 về cười thì mai mốt nghĩa là mất 5,000 sẽ miếu ngày. Mà người nào đem 5,000 về mặt vẫn bình thản, thanh tịnh bình đẳng giác thì lúc bớt 5,000 đóng thế vô thì người đó vẫn thanh tịnh bình đẳng giác. Phật muốn là muốn tự tại ngay hoàn cảnh đó, thuận và nghịch tự tại. Thì như vậy cái người mà tu như vậy là giống ai? Giống Phật và Bồ Tát quá chứ còn gì nữa. Còn tu như cái bà kia đó, hồi chưa tu á nước con chảy anh mở quên tánh nó không xét, bà nào bà tắt thì bà là cái người gì? Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn để nó khỏi trả biêu. Thấy quên tắt điện cũng tắt, rồi thấy quên nấu cơm cũng tắt, thấy cháu nội cháu hòa quýnh nhau còn biết can, bây giờ để cho cháu nội thọt cái đũa vô lỗ mũi mà còn phe thầy con chứng cái thượng phẩm thượng sanh. Kêu là bị tẩu quả nhập ma, phải không? Thành ra khi hiểu đạo rồi chúng ta thấy rằng nó rất là an lạc, nó rất là khoa học, chứ không có cái gì để chúng ta mù mờ. Thành ra những cái mà thầy dạy đây kêu là trực chỉ thẳng, không có chỉ lòng vòng, phải không? Mà nếu mà không có nghe pháp mà vô nghe thầy thông lai giảng là sốc hàng liền, phải không? Sốc hàng. Nhưng mà tụi con nghe rồi thấy đã lắm, phải không? Nghe thầy giảng rồi quý vị đi các pháp hội khác nó không có đã đâu, tôi bảo đảm á, không đã. Tôi đố Diệu Sưng nè, tôi đố Diệu Thanh về con đi nghe các thầy khác diễn không có phê nữa mà phải ngồi lỡ thôi. Bây giờ tôi giảng kiểu ngày xưa nha. Kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu, hôm nay tôi giảng về Tư Diệu Đế, vô thường khổ không vô ngã. Trời ơi, nghe chán quá chừng quá đất, phải không? Đó là cái là old fashion. Cái này tôi chỉ thẳng, tôi đem ra tôi thí dụ là thấy phê ngay, phải không? Như vậy chúng ta đã giảng được 1 tiếng nữa rồi, như vậy là qua cái trang thứ 6 thì tôi thấy trong 6 câu tính nói cái gì? Sao? Chứ, thầy hỏi chứ sao chứ buồn vậy? Một chuyện riêng, có cái câu thắc mắc là sao bữa nay tệ khai buồn quá vậy? Có tâm sự đời cô lụ gì không? Không có buồn hả? Mà không được vui hả? Hay là tại vì con muốn ăn cái gì mà cho ăn bánh bèo là chán quá? Có không? Đôi lúc thèm thì nói, giờ thèm gì nè? Nói sư phụ nghe thì thèm gì? Đừng có thèm xì ke thôi, thèm gì cũng được. Ồ, mới cho hộp chốt cà lịch ăn hết rồi hả? Chưa thì lấy chốt cà lịch ra ăn. Con cũng dám ăn nhiều. Trời đất ơi, ăn đi. Bây giờ đại chúng nhớ nha, làm ơn nha. Dù sư nói nha, ổng mà thèm kẹo mua cho. Ồ coi, trong phòng sẽ còn mấy hũ kẹo nữa thì cho hết. Thầy đâu có dám ăn cái đó nữa. Bữa trước thầy đem hết cái thùng của Hà Quai thì cho rồi. Thế ra là ổng thèm kẹo, ổng buồn. Rồi. Chứ thèm gì? Hôm qua không thèm gì. Thèm gì nói nghe. Đưa đây được cái máy. Ủa chưa bực thân, nó nói đi, nó lớn lên. phải. Tôi hỏi chú nhớ má chú hả? Chú nói không phải. Tôi nói sao thấy chú buồn buồn, đâu có gì đâu. Cái con mới nói chứ có đó, à chú thấy chú kỳ kỳ đó. Thế con hỏi chứ hỏi hoài cái chú cười cười. Cái con mới nói, chú nói tại chú nghe pháp. Con hỏi sao mà chú nghe pháp, sao mà chú vậy? Nói thì sao nói đi. Sao nói đi, sao kêu pháp mà giảng sao mà giờ chú nghe chú nói là cái gì mình cũng làm. Là sao hàng chi tôi kêu ông đóng chùa gà, ông đóng nữa thôi. Tôi lạ lùng nha, tôi kêu ông thiện xanh đó, cái ông tệ bên này đi đóng cửa chuồng gà thì ông đóng ông lóc, mà tôi nói con đóng chuồng gà chưa thấy ra ông bây giờ đóng nữa. Rồi mình biểu ông đi ra đào lỗ cây, ông đào ông nữa thôi. Chú là chú đang nửa chén nửa chừng, chú bỏ chú đi bây giờ là chú phanh tay chú đi rồi kêu lại chú muốn đi. Tức là chú đạo làm nữa thôi, nửa chén còn chừa nửa chén cho mấy cô nữa. Chà, cái kiểu này nấu cơm nấu nửa thì nó sống được chết mới chết luôn. Một lần nữa chú đem cái chén vô thầy mà chú lao chùa rồi sạch ra chùa sạch sẽ chỗ hết. Bữa nay chú đem vô chỉ lấy hai ba cái chú để đây, chú hoàn toàn chú đi luôn. Thấy chưa, cái ông này đáng lẽ kêu cái bà mà coi như mà nói là chứng sượng phẩm sượng sanh để cho cháu ngoại cháu nội thọt mũi nhau là đồng chí cá mẹn lứa luôn nè. Hàng giờ ông nghe ông cười ha ha ha nãy đó, ông nghe cái bà đó vậy ông phê quá, ông cười lần đầu tiên thấy ông cười á. Giờ thầy nó giảng sao chứ để trước là con chấp vào cái lời nói rồi đó. Trung đạo là đừng có cái gì mà nghiêng về cái gì quá, hiểu chưa? Con đừng có nghiêng. Hôm trước trung đạo là gì? Hồi đó con chưa tu á thì con làm khổ mẹ con hút xì ke ma tí. Bây giờ con tu rồi, các con nói con nhịn ăn thiệt thực luôn. Thì như vậy hồi xưa con nghiêng về bên cái mặt mà xấu quá, bây giờ con nghiêng về mặt thiệt thực quá, hai cái đó đều là xấu hết, không có tốt. Phật đã từng rồi, Phật đã từng là ông vua có 3,000 cung phi mỹ nữ, là thái tử duy nhất được của vua Tịnh Phạn. Thì Phật đã ở trong sướng, Phật sướng quá chừng là đủ lời ngũ dục. Rồi sau khi Phật đi tu, Phật ở vô rừng sâu, Phật không có mặc cái ngôi quần áo sang trọng, là Phật ngủ dưới gốc cây, ăn một ngày có một hột mè. Thì sau đó mấy năm Phật còn xương sườn, xương sống sắp chết luôn. Sau cùng Phật nói nếu mà hưởng thụ nhiều quá cũng bệnh, mà nhịn đói nhiều quá cũng khổ. Phật đi trung đạo là đói ăn, khát uống, mệt ngủ, chứ không phải là làm phân nửa vậy kêu là tỉnh tỉnh. Phải không? Vài bữa đó thầy đóng một cái nhà lốc hôm, thầy để đó là tửng tửng tu viện. Người nào mà tu mà tửng tửng nữa thì đưa vô cho nó tửng tửng tu viện, còn đây là tửng tửng tu viện. Bây giờ tụng nửa thời thôi. Không đi nữa. Không đi. Như vậy là thủ kỳ lý nó chụp hình đóng chụp nửa mặt thôi nha. Như vậy con mặc quần con mặc nửa thôi, nửa ống thôi. Con này đi vô đây mà tử đừng ngạc nhiên thấy đại cai mặc con ống là còn ống trung đạo. Hả? Ông nghe thầy nói làm thiệt á. Ông rất là phải tội nghiệp cho ông này nè. Bà mẹ ruột á không biết một chữ Việt Nam, tên là Trúc Hằng. Thì chú này có ba, nhưng mà ba không có thích khe. Bà qua đây bà không biết chữ, bà làm lụng tất cả những cái gì cực khổ để bà kiếm tiền về nuôi hai đứa, mấy đứa con. Thì chị, bà chị thì chị con làm cái gì? Accounting hả? Dạ, chị con làm gì trong bệnh viện á? Bookkeeping hay là làm accounting hay làm gì? Đó thì làm như là tính làm nhà băng gì đó. Làm bên làm cho nhà băng rồi. Thế chị con làm cũng ok. Còn bà mẹ đó thì coi như là thuộc cái loại cũng ăn tiền bệnh. Thì chú này chú hút sách vậy, bà buồn quá rồi bà than thở, thì nó cô lại sám hối hồng danh đi, cô sám hối cho nhiều. Rồi cô xin phát nguyện đi tu vì cô mắc nợ nó nhiều lắm. Cô vô cô tu cho thầy 7 ngày, thì chú bả đi tu 7 ngày phá xong về xong rồi cố lên cố xin quy y thầy, và chú phát nguyện ăn chay, chú tự cạo đầu và chú xin xuất gia. Tức là rõ ràng cái công đức xuất gia nó kinh khủng lắm, từ một người hư hỏng khúc sách mà trở thành ra một ông Tăng, quý vị thấy nó có thể imagine không? Phải không? Phải không? Rớt. Mà 15 years not easy to get away. Now he is strong. Đó là do cái công đức mà đi tu một tuần. Rồi bây giờ chú vào đây á, chú không được học cái gì ở gia đình hết. Thành ra mẹ là không biết chữ, là không có cha. Thành ra chú học lỡ dở nửa đường. Rồi trong khi bà già đó bà đi làm lụng, bà kiếm tiền, bà nuôi nhà. Thành ra chú đi chơi với bạn xấu. Rồi trong trường học á, bạn nó mua thuốc cho hút. Có những cái hệ thống xì ke ma tí ở Hoa Kỳ. Những đứa học ở middle school là nó đưa rất cho hút. Hút ghiền rồi bắt đầu nó bắt mình đi ăn cắp tiền để mua. Đó là cái hệ thống Hoa Kỳ, nó đi vào địa ngục hết. Vì lý do đó mà thầy sẽ mở cái khóa tu cho Youth Center. Thầy nói về những cái tệ nạn mà rớt vào ma ký trong trường. Khi mà có một cái tụi băng đảng lại nó offer thuốc như vậy, mình phải đối diện làm sao để mà mình giải quyết. Cha mẹ phải ngồi lại để lắng nghe. Lâu nay mình phải bắt, ở Việt Nam là con cái phải listen to father, to mother. Nhưng ở Mỹ này chúng ta phải listen to children. What they want, what they don't want. Different culture. Rồi thầy phải có khóa dạy về những cái đứa thiếu niên dưới 16 tuổi mà lỡ mà fail in love sớm rồi có baby, khi con vẫn là baby. Mình phải dạy cái đó là thực tế, chứ không có dạy cho nó là tụng chú đại bi hay đi kinh thành, mà dạy cho nó là tương lai sẽ bị hỏng dở. Lấy cho nó con số tỷ lệ những đứa bé mà drop out cái high school 16 tuổi mang cái bầu, thì những đứa đó sẽ trở thành homeless, trở thành là single mom, trở thành ra là những cái mà bị tụi ma túy nó sẽ khai thác con cháu sau này. Đời mẹ đã thất học, đời con trở thành ăn mày. Dạy nó như vậy. Dạy cho nó coi những đứa vào nhà tù thì ai là cái người nói. Thầy nói ông này nè, ráng tu đi. Ông biết tiếng Mỹ, con speak English good, right? In the future, in this summer, I will send you to the Buddhist center in the Olympia, next to the Tham Nguyên Quan Temple. You will talk on the event. You will talk to all the young people because you got the last experience. You know how to handle when you become the rut. How you know can get away from the rut. I don't got many experience like this. You the guy who live on the rut and alcoholic. You the guy who walk away from the rut and you become the good man. And you can teach the young people in United States. They will become the good people. That's the bond I want to be there. Hiểu không? Đó, thì như vậy nó là rất ích lợi cho cái giới trẻ, vì nó nói tiếng Anh rất giỏi. Nhưng mà tiếng Việt nó không hiểu thì dạy đường, nó chấp vào danh tự, nó làm tầm bậy, phải không? Thầy nói là con phải đi đường trung đạo, thành ra thầy kêu đóng chuồng gà, nó đóng nửa thôi, phải không? Kêu ảnh làm gì, ảnh làm nửa thôi. Rồi vài bữa đó, ông nhà ông nghĩ ra cái quần cắt nửa ống, còn nửa ống mới đi. Lúc đó giáo sư chạy vô, đừng có kêu nay quanh nha, vì ổng ngộ đạo rồi. Không, thầy nãy đó, hồi nãy thầy nói về cái bà đó là bà chấp lầm đó, thành ra là bà mới đối xử như vậy, bà tưởng bà chứng quả. Hồi xưa thì bà xê qua rồi, khi thấy daughter in law don't sit up, forget to sit up the faucet. Rồi bà thấy cái grandchildren tụi như fighting together, bà khơm và bà hét đứa này hét đứa kia, bây giờ bà để cho đánh nhau, mày chết mặc kệ mày, tao vẫn là không có động tâm. Thì như vậy bà là thuộc loại crazy, chứ không phải là good grandma cái gì hết trời hết. Thành ra từ nay con làm ơn, khi con đến đây con tu thế nào, con tu y như con thấy người ta tu thế nào, con tu y như vậy. Tức là con đi con đường good, đó là trung đạo. Trung đạo là thấy mấy chú này, bây giờ trung đạo là sao? Bây giờ thầy bắt mỗi một ngày tụng vô lượng thọ là 60 trang thời trưa. Buổi sáng tụi con tụng Lăng Nghiêm là hết, vừa tụng Lăng Nghiêm vừa kinh hành vừa niệm Phật. Bây giờ thì dạy luôn, bây giờ bỏ cái ngồi thiền đó, là chúng tôi giờ cái phúc khí này cho rành, thì mất hơn tiếng mấy rồi. Rồi xuống ăn sáng xong rồi đi làm công tác, rồi trưa lên tụng vô lượng thọ, nó mệt quá hơn tiếng mấy đồng hồ, phải tụng nhanh. Tụi con vì sợ thời gian không có, tụi con tụng cho nhanh, bây giờ thầy không cho nữa. Rồi chiều còn tụng A Di Đà nữa, nó nặng nề quá. Bây giờ thầy cho ok 120 trang vô lượng thọ, tụi con không cần tụng nhanh, tụi con tụng rõ ràng, làm sao tụi con nghe được, người âm nghe được và Phật tử đến đây nghe được. Thì bây giờ thầy nói ok 120 trang cho một cúng kinh vô lượng thọ này. Hồi nữa thì chia ra mỗi một thời buổi trưa tụng 60 trang, bây giờ tụi con chỉ tụng cho thầy, chia làm 3 lần. Như vậy là mỗi một lần tụng 40 trang thôi. Thì nó rất là xót khách, nó chỉ có 40 phút thôi, tụi con tụng chậm rãi, nó con khỏe. Đường dài tụi con sẽ không bị hao hơi tổn tiếng, tụi con không có bệnh hậu. Thì đó là con đường trung đạo, chứ thầy không ép tụi con. Tụng chỉ có cái phẩm chứ không phải có cái lượng. Vì nãy giờ thầy giảng cho con từng tiếng từng câu vô lượng thọ mà nó thấm tới xương tủy, chứ đâu cần phải tụng hết đâu. Tụi con tụng ào ào, nhất là tụi con không để ý. Như chúng con đi qua một con đường từ đây xuống Đeo Le, ở Thế Sịch này có nhiều cái đẹp, nhiều sức binh, mà tụi con chạy ở 100 mai một giờ, tụi con có enjoy được cái cảnh đẹp không? Không. Tụi con đi slow land, tụi con sẽ enjoy được rất nhiều cảnh đẹp. Tụi con ăn cơm mà tụi con đúc vô ăn như kiểu Thiện Tôn đó, ngồi ăn nhai ngấu nghiến vậy đó, trong cái phim á, thì đồ ngon tụi con không thấy, mà ăn theo kiểu mà vừa ăn vừa enjoy. Nhưng mà ăn theo kiểu mà nhai 100 cái mới nuốt cái đó, cũng có thời giờ đó ăn theo kiểu cầu lứt với mè cũng chết luôn, phải không? Mà chúng ta ăn ở con đường trung đạo, để rồi ông nghe không rõ là ông tưởng là thầy cắm nhai, ông nhai 1 cái rồi giờ nhai nữa, nay nữa hàm bên đây, rồi ngày mai nhai nữa hàm bên đây rồi tối nay về đó ông nói trung đạo là bữa nay ông lấy ông gọn nhét lỗ mũi để thở nửa lỗ, ngày mai thở nửa lỗ, rồi bữa mốt là ông lên ông lấy ông gọn nhét lỗ tai này nghe lửa lỗ tai này, ngày mai nghe nửa lỗ tai khác, rồi bữa kia thì vô tự nhiên thấy ông mua cái dây đeo mà bịt bặn con mắt á, dù xin hỏi làm gì để tôi thấy con biết không, có mấy người bị đuôi một mắt đó, họ lấy cái gì đeo. Thì nên tiếng thầy không giảng về, có ngày là ông sẽ bắt mua cái đó giống đeo, ngày nay anh bịt cái mắt này, ngày mai anh bịt mắt kia. Thì như vậy tu là trở thành là tửng tỳ kheo đó, nó khổ ghê đó. Tại vì ổng không có rành tiếng Việt, nhưng mà ổng có cái good là ổng có cái kinh nghiệm, cái experience về cái rớt mà sao get away, và get away với được cái bad guy. Thì đó là những người rất giỏi. Thầy có những người mà như ở California là coi như là gangster, leader gangster. They in the reasoner for 10 years, 15 years now just get away from reason and become my student. Những người đó sẽ chỉ cho những cái đứa đừng bao giờ vô tù hết. Như vậy đó là rất là good for Buddhist system. Phải không? Đó. Thành ra tụi con ráng mà qua đó để giữ những cái khóa rất là vui. Cái khóa đó thì có những cái trò chơi rất là vui mà chưa chơi rất là lành mạnh. Chúng ta lên phát biểu muốn cái gì? Lâu nay là đạo Phật chỉ biểu là vô đây là phải tụng kinh, phải trì chú về niệm Phật. Mình bắt đứa nhỏ nghe mà vô đó thầy không có. Tụi con tại sao tụi con không thích đến với cái communist? Tụi con không đến với cộng sản vì tụi con cộng sản xấu. Tại sao tụi con thích đến với những cái người Hoa Kỳ, những cái freedom country vì những cái freedom country tốt? Tại sao tụi con thích đạo Phật và tụi con thích là Catholic? Tại sao tụi con thích là Christian, đạo là Tin Lành? Thì họ nói sẽ nói lên những cái mà nó is upon dưới cái đạo Phật, đúng không quý vị? Vì như vậy nó, tôi biết trước là khi mà những người mà đến Catholic hỏi cái phiền não gì, nhà thờ không có nấu ăn, đúng không quý vị? Vô Catholic là không có cái nhà bếp, thành ra vô làm lễ với Chúa rồi xong làm lễ với Father là xong là về, thành ra nó không có phiền não. Mà chúng ta có cái nhà bếp, chúng ta có món ăn, mà có món ăn thì có những người ở dưới họ có phe. Phe nào gút thì ăn đồ ngon, phe nào dở thì ăn đồ xấu, phe nào gút thì ngồi trên, phe nào dở thì ngồi dưới. Nó chia ra good guy and bad guy. Thì từ đó mới become the secret war. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta thấy rõ sở dĩ công giáo không hơn đạo Phật đâu, nhờ nó không có cái nhà bếp. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cái nhà bếp, mà chúng ta nghĩa là tề gia trị quốc bình nhà bếp được, thì chúng ta mới là thành Phật được. Phải không? Đó. Thì như vậy chúng ta ở trong trouble mà chúng ta không trouble mấy cái, thì chúng ta mới là good guy. Thì như vậy từ nay chúng con học đạo, chúng con làm ơn, thấy coi như những cái người đi trước họ làm cái gì con làm cái đó, chớ mà đọc sai. Tại vì chú này chú không có hiểu hết tiếng Việt. Bữa đó ông Tuệ Giác là ông chi sự, ông khai thị vấn đề nhịn ăn gì đó là tự đòi thực thực luôn. Chú quản quá, chú phải gọi qua cộng đen thầy phải ra lĩnh. Ông này ông nghe gì ông làm đó. Thành ra bữa nay mà cô không nói là vài bữa vô là ông mặc một ống quần là chết tôi. Tới ngày ông về Cali, đi ra ổng dẫn ra ngoài phố Bô Sa mà ổng đi cái một ống quần bên lòi chân chết tôi quá. Hả? Đi một chiếc dép nữa. Mang một chiếc dép. Đó. Rất là hay. Đây là bài pháp rất là hay. Phải không? Chúng ta vẫn là bình thường. Normal person. Chúng ta become the normal person. Là chúng ta become the good person. Nghĩa là normal thôi. Phật nói bình thường tâm là tu. Bình thường tâm là đạo, là con đường đi. Mà cái gì bất bình thường là không có đúng rồi. Bởi vậy tu nó phải hiểu rõ, y theo lời Phật mà giải nghĩa là quan cho ông Phật lắm. Đó. Bây giờ thầy đã giảng một tiếng mấy rồi, bữa nay là cũng rất là ích lợi. Cái kỳ này trở lại ở làng A Di Đà, thầy giảng cho đại chúng, dù rằng thính chúng nghe không có nhiều, nhưng mà những bài pháp này đưa lên mạng rất là áp phê. Thì tôi không tính đưa những bài này lên mạng, chỉ dành cho nội trong cái làng. Nhưng mà thế làm như vậy thì chúng tôi cũng có cái tâm cũng không được thanh tịnh bình đẳng giác lắm, phải không? Thành ra quý vị muốn thầy đưa lên mạng hay là muốn giữ cho tăng đi thôi. Rồi thầy sẽ phót lên mạng. Đây là những bài pháp rất là special. Yeah, thầy sẽ phót lên mạng. Rồi bây giờ mời quý vị hồi hướng. Yeah. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trở lại vấn đề, ở đây cô Hồng Quang tình nguyện ở lại giữ làng. Thì lúc đó thì nghĩ là sẽ có đưa một người lên, hình như là cô Mai đồ lên đó để mà ở phù hoặc một người cư sĩ nào đó, hoặc là nhờ bác Trí gì đó để giữ trong thời gian mà về dự phát tu ở làng A Di Đà thuộc miền Nam California, con đi bắt phone đi. Thì như vậy có tất cả là 5 người sẽ đi qua bên đó, nếu mà tính luôn cả ông tri sự nữa là 6 người. Thì sớm vào rau thầy sẽ gọi điện thoại cho ông tri sự, vì ông tri sự cũng đi nay được mấy tuần, là 3 tuần chưa? Ông đi ngày mấy thì quên rồi hả? Hả? 14 ngày hả? Ông đi ngày mấy Tây? 14 Tây ông đi, bữa nay như vậy ông đi cũng cả 18 ngày, phải không? 18, 19 ngày rồi. Thì ông xin thầy cho ông đi về lo cho ông Dượng, vì trả ơn ông Dượng lúc mà qua Mỹ lo cho ông, nên là bây giờ ông xin 49 ngày tụng kinh Địa Tạng. Thì ông sẽ đi, ông đi như vậy là coi được 2 tuần rồi. Mà từ đây tới Pháp hội là còn 8 tuần nữa. Bữa nay là ngày 4 tháng 3, tới ngày 4 tháng 5 là vô Pháp hội. Thì nó như vậy, ông sẽ còn được 3 tuần nữa. Ông còn 4 tuần nữa, khoảng 3-4 tuần nữa ông sẽ trở về. Thì sẽ từ ngày mai thầy sẽ gọi điện thoại cho ông thầy thi sự, thì ông sẽ đi trong cái đoàn này. Cái đoàn này qua bển thì trong 2 ngày tu là có 1 ngày vấn đề nghi lễ, tụng kinh, tụng kệ là do cái đoàn bên làng A-di-đà 1, ở dân đi đà 2 mà làng 1, mà tầm quyên 2, nhớ kỹ nhà bên kia là chùa tầm quyên 3 mà làng A-di-đà 2 nó có hơi tréo một chút. Ở bên đây á, là 2 mà 1, 2 là cái tên chùa tầm quyên 2, mà cái làng đầu tiên là làng số 1. Ở đây phải nói là cái nơi là tổ đình của cái dòng tầm quyên về làng A-di-đà, vì nơi đây là nó xuất xứ đầu tiên chứ không phải bên kia. Như vậy tụi con ráng trong thời gian này những cái gì thầy dạy, ngày mai thầy sẽ mua thêm 1-2 pháp khí nữa, thầy trem cho tối mai cho thầy rút, tụi con đi theo cái đó dợt cho nó thuần thục. Đánh mỏ những người bánh chuông, đánh khấm, đánh mỏ đi kinh hành tụi con phải đều sử dụng, rồi đánh luôn cả pháp khí này cũng phải biết đánh khi mà niệm Phật 4 chữ. Và như vậy tụi con dợt cho rành rỡ để chi? Để tụi con ngày qua bên chỗ mà tầm quyên mới thành lập, tụi con thuộc loại đàn anh, tụi con phải có những cái rất là phải chững chạc, để rồi Phật tử họ không đánh giá, ráng mà làm đàng hoàng. Sau cái ngày đó rồi thầy sẽ chọn lại một số người sẽ ở lại tại làng bên đó, và một số người sẽ trở về đây. Thì như vậy chưa biết, tôi tùy theo cái tình hình, người nào ở bên đó mà thấy đủ duyên, không bị nghĩ những cái gì mà chướng duyên, thì tôi sẽ điều để coi cách quý vị về đó, quý vị hành xử có bị nó rơi vào cảnh mà lục hòa mà trở thành lục đục hay không. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì tôi ví dụ vậy, bây giờ ra là những con cá ở nước mặn đưa về bên cái làng ở dưới đây là sống trong nước ngọt, nhiều khi là chổi nhất là mấy ông già đó về Phật pháp, về kinh điển, về tụng kinh, mấy ông giỏi hơn tụi con rất nhiều. Nhưng mà về cái vấn đề mà cái y mấy ông đắp sao, cái giới mấy ông thọ sao, thì tụi con là hàng sư huynh hết. Thành ra đó nó sẽ tạo ra một cái là nó hơi có cái lũng củng trong đó vì cái bản ngã. Nếu mấy ông già đó mà không có bản ngã thì mọi chuyện xuôi bồm yếm gió. Nếu mà có ông già ông đó mà có bản ngã thì thầy phải giải quyết khác. Mà thầy nói rõ ràng lắm. Thầy nói tụi con phải làm sao trở về cho mấy ông già nhìn thấy tụi con là giỏi, và mấy ông phải tâm phục khẩu phục, chứ để rồi ôi ba cái tuổi này chỉ có cái là hên là xuất gia trước thôi, cái gì cũng thua. Từ đó đó nó tạo ra một cái hố sâu. Thầy nói thầy muốn tụi con phải rành rỗi, giữ oai nghi. Tụi con tất cả đều là đệ tử của thầy Thông Lai. Mấy ông bên kia cũng đệ tử thầy Thông Lai thì nó đỡ có cái tâm phân biệt hơn. Chứ nếu mà một cái đệ tử có ông thầy nào rồi gửi vô tu thì nó sẽ tạo ra hai cái phe liền, tôi nó bảo đảm cái gì đó. Ha? Nhớ nha, ở trong này á, tốt gì? Tốt chị, tốt em, mà hả xấu chị là xấu em. Nhớ như vậy đó, môi hở rồi răng lạnh. Thành ra tụi con phải dạy nhau mà dìu dắt nhau. Ở trong cái nhóm này mà trở về bển mà ai cũng được khen thì những cái nhóm này được thơm lây, mà về bên đó để Phật tử họ chê là bị lây. Quý vị nên nhớ Phật tử Kali họ giỏi lắm, Tụng Kinh cũng giỏi, Lăng Nghiêm cũng giỏi, nhất là Phật tử ở vùng Kali họ được rất nhiều các thầy giảng, rất nhiều những cái đạo tràng rất là ngon lành, thành ra họ giỏi lắm. Họ tụng Lăng Nghiêm là bốc bốc, họ đi chuông mõ rất là rành. Mà mình về bên mình yếu hơn hoài, chưa nói những cái ông sư đệ mình mỏng ngã mạng, rồi có Phật tử họ ngã mạng họ coi thường, thì vô tình mà tạo tội cho họ. Thành ra tụi con đừng có ham về sớm, nhớ kỹ đừng có ham để về đó sớm, mà tụi con phải ở đây để mà làm một cái nơi là trụ xứ để mà mình training cho tới khi nào mình thấy mình good rồi, mình đủ lông đủ cánh đó, mình trở về thì mình rất là good. Chứ đừng có ham dội về Cali hay là ham dội về đó, để rồi chúng con sẽ bị những cái mà nó bất như ý. Đây là một cái bài học của ông Từ. Ông chưa làm trò xong, ông muốn làm thầy. Ông lên pháp tòa, ông giảng, ông ôm đầu máu rồi, giờ ông buồn quá. Ông buồn quá đi. Không? À, nhưng mà thầy biết cái tâm lý ông, thầy đi về, thầy đưa ông về ngay liền, ngay là đáng lẽ đưa về đây, đúng là ông mua vé về đây rồi đó. Thầy đã mua bây giờ thì phải đổi giọng á, đáng lẽ là ông phải về đây với thầy. Nhưng mà bây giờ thì đá ông xuống cái tội quá, giờ Phật tử họ đang làm cho ông bị thất vọng, không còn phê, già giảng không phê gì hết mà bị người ta chê tùm lum. Thì bây giờ mới đưa ổng qua Cali để ổng leo lên nóc nhà lập lúc xuống dưới đất vẽ bạc kinh, xách thùng sơn đi sơn chánh điện, đi lăn lộn làm như ông Tệ Giác gì. Thầy nói đây là phá tu của Tệ Nhãn, con phải xứng đáng là một cái người đại sư huynh ở bên đó, con chỉ thua có mình ông Tệ Giác thôi nha. Thì khi mà nâng ổng lên được coi một cái làng như vậy thì ổng đổi thái độ và ổng vui cười trở lại. Thì ổng ấy là bữa trước ổng giống như con gà nuốt chìa thun luôn. Bây giờ ổng là có power trở lại rồi. Nói, thầy nói về con rành ông lắm phải không? Rành lắm. Thành bây giờ ổng là coi như làm lớn rồi, không có bậy bạ nữa, không có bê bối nữa. Thì ổng lấy lại tinh thần, tại vừa rồi thấy mới tung ra chiến trường. Mà thầy nói con á, chưa học xong ca sĩ mà đòi đi hát cho Paris by Night. Con chưa học xong cái giỏ này mà đòi đấu với Michael Jackson, đòi đấu với Mike Tyson. Thành ra con bị ôm đầu máu. Thành ra là ổng bị cái bài học rồi. Nhưng mà nếu thầy không cho ổng giảng, ổng nói thầy không từ bi. Ổng suốt ngày ổng nghiên cứu về kinh điển thiền đồ. Ổng nghĩ ổng là giỏi hơn Tệ Giác. Nhưng mà ổng dở hơn Tệ Giác thì đến mỏ. Chắc chắn ổng thua Tệ Giác đến mỏ rồi, đến chuông cũng thua nữa. Ổng đến chuông thua luôn Tệ Minh này chứ đừng nói tôi biết nữa. Nhưng mà ổng nghĩ là ổng giỏi về học những cái câu thiền sử để mà nói móc lò, để mà khai thị kiểu thiền sư. Nhưng mà rồi ổng bị ôm đồ máu, ổng buồn lắm, ổng giống như người thất tình, lơ ngơ lẩn ngẩn. Bây giờ bắt đầu mới đưa ông về Cali, gắn lon gắn lá lên rồi tự giờ ngon lành trở lại rồi, giờ xong sáo lại rồi, lấy lại uy tín. Thành ra ổng ở bên đó, mấy ông kia thì thật ra sợ ông Từ là ít nhưng mà sợ sư phụ là nhiều, mấy ông lớn bên đó đó, thành ra là phải kính ổng. Thành ra thầy nói trong làng bên đó, ông Từ là đại sư huynh, ông Từ có quyền đuổi bất cứ ai mà làm sai giới luật, nghĩa là lớn như thầy nói thật như vậy tao mới không kia ớn. Thành ra ổng bây giờ làm lớn rồi không dám làm bậy nữa, mà không dám lơ ngơ lắm ngáo nữa đó. Thành thầy nói cho quý vị nghe, thầy thương đệ tử giống như là người cha thương con. Nhiều lúc thầy giận, thầy thị hiện, thầy làm này, nhưng mà thầy nói những cư sĩ đều thấy là Diệu Sưng đã đi từng các ngôi chùa rồi, Diệu Tưng đã sống rất nhiều cái gì thầy đã phải Diệu Sưng. Nhưng mà bảo đảm không có gì thầy nào thương đệ tử như thầy đâu. Thầy nói rõ, thương mà thương thật á, chứ không phải là thương đầu môi chót lưỡi đâu. Sự nghiệp thầy tạo ra ở đây. Ở các chùa khác á, tụi con là sa di đó, đối mà tụi con được nói chuyện với cư sĩ nha, thầy nói rõ nha. Họ cấm đó, tụi nói Diệu Sưng hiểu nha. Bất ngày làm như là nô lệ đó, làm đủ chuyện để tạo tiền cho, chứ không phải là thầy bắt tụi con phải học, phải hành. Thầy bắt tụi con phải có thời khóa, phải có công quả. Để chi? Là phải tạo công đức cho nó xứng đáng với Phật tử họ thấy. Còn người ta sợ nói chuyện với Phật tử sao? Nói chuyện rồi sẽ Phật tử thương, rồi Phật tử sẽ đi cúng dường, thay vì cúng dường cho chùa, không cúng, cúng lại cho mấy ông thầy này, mất đi quyền lợi. Rồi họ không muốn cái người đệ tử tiến đâu. Còn thầy là khác. Thầy thấy tụi con mà đứa nào giỏi đó thì mừng, giống như mà người cha, người mẹ mà thấy con mình bập bẹ biết nói, bập bẹ biết đi, vui như thế nào thì thầy thương như vậy. Thầy tạo ra sự nghiệp này. Tụi con nghĩ coi, không phải trên trời rớt xuống, rồi phải tạo uy tín, đi giảng chỗ này, đi giảng chỗ kia, rồi về phải đi làm. Tại sao thầy, giờ này thầy ngồi, thầy nói thầy không cần đi làm, thiếu gì người ủng hộ tiền cho thầy, hoặc là lấy từ cái quỹ chỗ này chỗ kia nuôi thầy. Nhưng mà nếu mà thầy làm Như vậy thầy không dạy đệ tử được mà không được sự xuất bộ của Phật tử. Thầy phải giữ con đường đi làm cho tới ngày thầy đủ tuổi hưu, thầy lấy tiền hưu của thầy ra. Thì như vậy mình mới làm gương cho đệ tử mình được. Thành ra tụi con mà đã ở với thầy phải biết rằng thầy rất là thương tụi con, thương như một người cha, chứ không có bà thương mà cái kiểu mà thương đầu môi. Ông từ qua bên đó đó, thầy để cho ông học kinh, không bắt ngồi học kinh, và ra ông cái bài nào thương dạy từ cái mỏ và cái chuông. Ở bên đây con bị hai cái gì hết, con bị hai những cái người sư để con rồi, con phải ráng học lên, con giỏi cái gì, con dở gì con nói thầy biết, con có sở trường gì con phải khai triển cái mặt đó, là thương ổng như vậy thôi. Chứ thầy bây giờ đã 61 tuổi rồi, nhiều lắm là 10 năm nữa thầy cũng đã phải đi tới cái tuổi thầy không có làm việc nhiều được, mà tụi con phải lên gánh vác ở đây. Thì tụi con chỉ dưới có thầy thôi, nhưng mà tụi con ở đây Phật tử vô họ đều kính trọng tụi con hết. Có thể là họ kính trọng hơn những vị thầy tu mấy chục năm mà bị những cái phốt nữa, đúng không Diệu Sư? Thì như vậy tụi con phải ráng xứng đáng làm từ cái lò của Hòa Thượng Thiên Hóa mà ra. Dù tụi con không trực tiếp đệ tử Hòa Thượng Thiên Hóa, nhưng mà tụi con được ảnh hưởng cái dòng pháp của thầy do cái sự giáo dục của Hòa Thượng Thiên Hóa, thì tụi con cũng thuộc gọi là đệ tử của Hòa Thượng Thiên Hóa, đúng không? Mình không gặp Phật nhưng mà mình làm theo Phật, có phải mình đệ tử Phật không? Tụi con không trực tiếp quy y Hòa Thượng Thiên Hóa, nhưng mà thầy đi theo chủ trương Hòa Thượng Thiên Hóa, xiển dương chú Lăng Nghiêm, xiển dương giới lực, cấm ăn hành hẹ tội nén, cấm ăn trứng, cấm tất cả những cái gì, cấm chư tăng đi hút thuốc, cấm những cái bắn cơm gây quỷ, cấm tất cả những sổ số. Thì thầy đi như vậy là thầy đi không có khác gì Hòa Thượng Thiên Hóa ở dạng thành hết, thấy rõ chưa? Thì như vậy là thầy nói rõ, tụi con là cùng tông môn, thấy đứa nào giỏi tụi con nên mừng. Ở nhà quý vị có năm anh em mà đứa nào giàu quý vị không ganh tị, thì đây cũng vậy. Ở ngoài đó đó là dính với nhau bằng máu mủ, mà ở đây dính nhau bằng cái gì? Bằng cái tuệ mạng. Mình cùng lý tưởng, cùng chọn cái đường tu của ông thầy, cái này nó mới khăng khít hơn là cái tình ngoài đời đó quý vị. Ở đây quý vị á không bị một cái chị chồng em dâu, không, ở đây quý vị người nào cũng độc thân, thành không có cái người thứ ba xen vào. Còn anh em với thương nhau lắm, mà khi thằng con trai cưới vợ là con vợ nó thọc cho cái là hơi giận bà chị, chia sẻ tình máu mủ. Nhưng mà đây tụi con đều là những người trưởng tử Như Lai, tụi con là không có tài sản, không có gia đình, không có người thân cá nhân, mà nhận tất cả Phật tử là thân bằng quyến thuộc. Từ nay tụi con muốn cái chùa này im, thì quán tất cả những bà cụ lớn tuổi đến đây là cha mẹ mình, quán những người nam đến đây lớn tuổi là cha mẹ mình, quán những bà già lớn tuổi hàng tám lên đây là ông nội bà nội mình, và quán những người trẻ tuổi là em út của mình. Dưới cái tâm niệm quán được như vậy, thì người nam thấy các cô gái đẹp bằng mình thì coi là em mình, nhỏ hơn mình coi em mình, lớn hơn coi chị mình, và lớn hơn nữa coi mẹ mình. Thì người đàn ông diệt được cái tâm là gì? Ái dục, phải không? Thì hồi xưa đó, lúc mà tôi còn trẻ tôi cũng mê gái lắm, thì Hòa Thượng dạy quán bất tịnh, quán cái gì tôi cũng không thấy, tôi nhìn bất tịnh gì, thấy ngó bả thơm gần chết mà bất tịnh cái gì, thấy không? Nhưng mà sau này Hòa Thượng mới dạy con quán sư cô Hạnh Đoan là em con có khởi niệm ái dục nó giờ không? Con thấy sư cô Hạnh Phượng nhỏ hơn con có ái dục nó giờ không? Em con thấy Như Sư Như Thủy con có ái dục không? Từ nay con đối với đàn bà con nghĩ như vậy thì con sẽ thoát được nghiệp ái. Còn biểu quán đó là cái cầu tiêu lưu động, nói thấy nó thơm gần chết mà lưu động diện mắt nó dễ thương, mũi nó cao rồi về nhắm mắt lại nhớ nó gần chết, nó ở đó mà quán, phải không? Thành ra phải tùy để mà độ. Ở trong này cái hạng như Tuệ Minh con cũng còn trẻ lắm, đàn ông 90 ông thầy ra đời là vì cái nghiệp ái. Còn bên Hồng Đức, Hồng Âm 90 bà đi ra đời là vì cái miệng đấu nhau mà ra đời. Thành ra mấy bà đó thì không có bị cái nghiệp ái nhiều. Mấy bà chỉ lôi nhau vì giận nhau, ở nhau được rồi cuốn gói đi rồi vô trả y cho ông thầy thôi. Còn mấy ông á thì bị mấy cái bà lôi ra là rất nhiều, thì tụi con phải cẩn thận nữa đó. Ở trong này đó thì ông Khải này thì cũng vậy, cũng mới có hai mấy tuổi, ông này cũng mới ba mấy tuổi đó. Ông Tri Sự thì bốn mấy tuổi nhưng mà cũng còn đẹp trai, thì mấy người đó thầy cũng hơi lo một chút thôi. Còn mấy bên Ni này đó, Hồng Quang thì giờ bảo đảm không có lấy chồng nữa rồi. Lấy chồng mất công mua đất. Rồi á, Hồng Đức thì cũng dân làm neo, dân cũng đã là ra đời, cũng đã là biết ông trai Mỹ đồ dũa rồi, thành ra cũng có kinh nghiệm rồi. Còn Hồng Âm là từ cái lý tưởng của mình từ bên Úc qua đây đường xa dặn dặm để tầm sư học đạo bổn tánh hoàng nguyên, thì đáng mà xứng đáng. Từ nay thầy lưu ý những cái giấy sa di, những cái hình ảnh pháp tu con có hiện diện ở đây, tất cả những hình cá nhân con chụp dưới hồng quang, chụp những người bạn đạo, chụp tất cả những người cư sĩ, con phải xin một kiện liên lưu lại. Và một ngày nọ khi hết hàng bắt đo 6 tháng, con xin gia hạn rồi con trở về bên Úc. Con bên đây chùa sẽ làm một cái giấy bông so lá thư bảo lãnh con trở lại đây, lý do là con đã trở thành là cái tu sĩ mình. Thì lúc đó bên nó sẽ tòa lãnh sự nó sẽ kêu con lên phỏng vấn của Hoa Kỳ á, thì nó hỏi tại sao mà qua đây bên đó nó mời, thì mình ru cho thấy là tôi có tham dự pháp tu, tôi là từ một cái người cư sĩ rồi tôi trở thành để giữ cái pháp tu, tôi có cái giấy đề điệp sa di ni, có hình ảnh ru cho nó thấy, chụp tập thể và ru luôn tất cả những cái, và nếu cần lấy luôn cả một cuốn phim nào mà có hình cổ đóng nữa đó, đi luôn. Thì Bộ Di trú Hoa Kỳ nó sẽ ấp rựng cho con qua đây theo cái diện R1, tức là diện qua đây để học, để thành tu sĩ, chứ không phải hoằng pháp. Nhớ nha, nó qua đây để học thôi. Thì con giải quyết nhà cửa nợ nần ở bên đó, tất cả những cái gì con lia hết rồi, con trở lại tu luôn. Thành ra, những cái đó con nên ráng nghĩ là cái lý tưởng mình đi tu là để sau này mình độ cho chúng sanh, chứ không phải đi tu là để mà hưởng an nhàn. Đó là cái lý tưởng đầu tiên, là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Rõ ràng lắm, phục vụ cho người già, phục vụ cho người trẻ, phục vụ cho Phật tử, nấu cho Phật tử ăn là cúng dường Phật. Vì ông Phật này, ông dư ăn rồi, ông ở cõi cực lạc, ông không thèm gì hết. Mà chính những ông Phật tử này là mới thèm ăn, thèm uống đó, phải không? Thành lo cho mấy ông Phật này á, đã 3 bữa rồi là có phước dễ sợ lắm. Tại mấy ông Phật này đang đói mà không cho ăn cho mấy ông Phật này đâu thèm ăn nữa, phải không? Từ đó là chúng ta hiểu rõ cái đó rồi thì chúng ta phải có cái lý tưởng đi tu, đường tu của mình. Tương lai tụi con không phải là những cái chú sa di này đâu, mà chúng con sẽ tre tàn măng mọc, tụi con sẽ ngồi ở những địa vị của thầy. Trong số này sẽ có những người có giỏi, có trình độ thì lên ngồi địa vị giảng sư, như là Ni Sư Như Thủy. Trong này có những chú sau này giỏi sẽ đứng ngồi địa vị thầy giảng cho bên Nam. Tụi con sẽ đi các cái hệ thống của thầy. Thầy bây giờ thầy bó tay là không có nhận chỗ nào nữa. Bây giờ nếu thầy nhận, thầy sẽ có rất nhiều người cúng dường để làm làng Di Đà. Vì uy tín của cái làng Di Đà đang được Phật tử nhìn thấy. Do đó, và lúc này thầy không có sức nữa, thầy nói đầu hàng bó tay là tôi không làm gì được nữa. Do đó, có một cái cô Phật tử bên Úc gọi qua cúng dường thầy 40 mẫu. Tôi nói đất Úc rẻ lắm, con nói lầm rồi thầy. Đất Úc có những vùng nó mắc dễ sợ lắm, mắc hơn bên Mỹ nữa. Con nói ở bên đó con có mấy chục mẫu đất mà mấy hòa thượng kêu mẫu Việt Nam đó, theo nịnh con nữa để mà con cúng, mà con cúng thầy lập là nghe đạo. Tôi nói không, bên Úc Việt Cộng nhiều lắm, bên đó tôi không có ai bảo vệ, qua nó giết tôi bên đó. Thành ra có người nói họ rủ tôi qua bên Âu Châu, có một cái nước gì tôi quên rồi, cái tỉnh gì đó mà nó thuộc về bên Đức á, họ cúng cho tôi để làm lần Di Đà. Tôi nói không, bên Đức là Đông Đức, Tây Đức Việt Cộng cũng nhiều lắm. Tôi nói thôi, tôi ở đây cho nó an thân, giờ tôi lo làm Di Đà tích sự, là Di Đà Cali, và tôi lo cho cái Buddhist Youth Center ở trên Washington State. Tôi còn có tuần lễ về Thảo Nguyên một để tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả bill insurance, vậy là tôi hết thời gian rồi, tôi không có thời gian gì nữa hết đó. Thành ra tụi con ráng mà nên thân. Lần sau thì qua lại thì nhắc nhở rằng tụi con bỏ bớt cái chương trình ngồi thiền nghe nhạc hay nghe nhạc thiền, mà ráng đi thực tập kinh hành, đánh khắp khí cho nó rành. Cái thời gian vô lượng thọ không bắt tụi con tụng 60 trang cho một thời nữa, mà còn xuống có 40 trang thôi. Thành ra không cần tụng lẹ, tụng vừa phải, mình nghe được. Sở dĩ mà Bin Laden bị Hòa Thượng Thiên Hóa xuống mà dạy tụng cho chậm rãi, đọc chữ án cho rõ ràng. Án non non non non non là trong một trong những cái câu mà Thí Thực Mông Sơn, ông Từ đó, ông tụng kinh tôi để ý rồi, ông tụng cho lấy lệ thôi chứ ông không có thiết tha. Nhiều lúc ông hứng, ông nhảy trang, ông bỏ rồi ông tụng. Tại người kham nó hỏi sao giống nó đâu sao đâu, ai Phật không chấp. Ông cũng chú ông này là Phật không chấp. Phật không chấp nhưng mà đọc chú không đủ thì người ta đâu có ăn được. Ông Từ cũng có cái đó. Thành ra bữa đó ông, sau khi ông thấy cái vụ Bin Laden bị Hòa Thượng Thiên Hóa hiện xuống thì ông bắt đầu ông tụng đàng hoàng lại. Đó. Thành ra chúng ta cẩn thận tụng làm sao, không phải tụng cho mình mà tụng cho chư thiên hộ pháp mà đến họ nghe. Tụng cho những người ở trong thờ, trong làng ở Di Đà nghe. Do đó chúng ta cắt xuống còn 40 trang thôi. Tôi cần cái phẩm, tôi không cần cái lượng. Quý vị thấy tại sao những cái buổi khóa mà thầy làm chủ lễ Lăng Nghiêm, thầy tụng cũng nhanh, chứ không phải chậm. Mà Phật tử dưới dẫn theo được, phải không? Vì thầy tụng rõ ràng, không có bỏ chữ. Và thầy rất tôn trọng cái lời chú, thà không tụng thôi mà tụng cho nó ra tới nơi tới chốn. thì tụi con cũng vậy, đừng có ham nhiều mà phàm cái phẩm. Hồi nãy mình đã hồi hướng rồi phải không? Rồi thôi, bây giờ đã 1:35, như vậy là chúng ta có 6 bài pháp. Ngày mai thầy còn một bài pháp buổi sáng nữa, sau khi tụng lăng nghiêm đi kinh hành. Rồi sau đó buổi trưa thầy sẽ đi xuống để làm cái lễ ăn dị Phật. Ngày mai Nico Hồng Quang tình nguyện ở lại giữ làng. Ở trong này có 1, 2, 3, 4, 5 người đi theo thầy. Minh Thiện sẽ lấy xe van lên chở, cộng thầy nữa là 6, với Minh Thiện nữa là 7, đi một chiếc xe van đem pháp khí, đem kinh điển xuống đi để chúng con coi cái học cách đầu tiên thì ăn dị Phật cho Phật tử như thế nào, để một cái kinh nghiệm để học. Rồi sau khi ăn dị Phật xong, ở nhà của bà chủ nhà hàng Đà Lạt, thầy sẽ ra cái chỗ tiệm bán cái đồ pháp khí này, thầy sẽ mua 1-2 món nữa để về buổi chiều. Thầy về đây thầy sẽ dạy từ một tháng thì một thời nó chiều mai sẽ không có thể pháp, chỉ có buổi sáng nữa thôi. Rồi tới sáng thứ ba là cái buổi sáng nó có tụng lăng nghiêm, thầy cũng có một thời pháp nữa. Và sau đó hình như là Trí Tịnh mời ngày thứ ba phải không? Mấy giờ đi ăn, mời hết bà con trong làng, mấy người mời hết, kêu Trí Tịnh mời hết phải không? Mời hết không phân biệt ai mà bữa đó còn có mặt trong làng mời đi hết, kể cả Bin Laden, chị Bin Laden và cháu của Bin Laden đi luôn. Đi ăn nhà hàng chay ở Hilton thì chúng ta sẽ đi bằng cách nào, phương tiện di chuyển ra sao? Lấy xe bên chùa đi phải không? Đó, đi lấy xe. Nếu mà có nhện đi xuống, chúng ta ăn một bữa cơm giao duyên thân mật với thầy đó. Để rồi chiều thứ ba 6 giờ là thầy phải ra thị trường, thì bay về về Washington State. Là thì cái chương trình schedule thời phát biểu của thầy là như vậy. Như vậy là sáng mai tụng lăng nghiêm xong, thầy vẫn còn giảng một thời gian nữa. Sau đó 11 giờ lên xe, Minh Thiện lên đón, đi cả ăn dị Phật, đi với chứ một mình Hồng Quang ở lại, mấy chú kia đi theo thầy, mấy cô kia đi theo để mà ăn dị Phật. Rồi xong Hồng Đức cũng không muốn đi nữa phải không? Đâu thứ ba không đi, thứ hai đi, thứ ba đi ăn còn không đi được cũng sao nè. Thì tới ngày mai đi ăn dị Phật đi, rồi đi dị Phật, đi thỉnh pháp khí, rồi về rồi buổi chiều chúng ta sẽ sinh hoạt có thông tin buổi chiều, hoặc là chúng tôi cũng giảng pháp buổi chiều thứ hai. Riêng sáng thứ ba chỉ có một thời nữa thôi, và sau đó chúng ta bận rộn đi ra ngoài theo lời mời của Trí Tịnh là pháp danh, nhưng mà nó tên đời nó là chú Thái. Chúng ta đi ăn xong là thầy, trong khi đi ăn đó là thầy chỉ có ăn sáng ngày thứ ba tại đây thôi. Sau khi đã ăn trưa rồi đi lại chỗ chú Thái mời ăn nhà hàng, thầy sẽ xách gia ly theo, và thầy sau khi ăn xong là coi như là thầy chơi vòng vòng đó, là thầy sẽ ra về luôn á, không để về đây nữa. Tại vì 6 giờ bay là 4-5 giờ thầy phải ra phi trường rồi, đi ăn bữa trưa cả đình bát ăn vậy chứ nó cũng hết mấy tiếng hồ nữa đó. Để không có mặt tính mời gì nữa đây, hãy đi ăn xài phải không? Rồi bây giờ chứ gì, thôi tay chân chân nhà về nghỉ đi, dạ đã tối rồi, bây giờ là 9:20 rồi nha.